Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 735. 735. Chiến tâm vĩnh tồn bất tử bất diệt. Thượng. Tu La Đại Đạo, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người vững vàng đạp ở Tu La Đại Đạo trên đất. Không khí nơi này tràn ngập khí tức sơ xác, bầu trời trình nhàn nhạt màu đỏ tươi, ngột ngạt chiến ý trở thành thế giới này giọng chính. Này Tu La Đại Đạo bên trong bầu không khí, coi như là một cái ngoan bảo bảo giống như người quanh năm nhuộm dần ở đây, cũng sẽ sinh ra tranh đấu chi tâm, mà bản thân chiến tâm nồng nặc hạng người, càng hội hóa thành chiến đấu cuồng ma. Nơi này khí tức tuy rằng cuồng bạo, thậm chí có thể bất chi bất giác người tính cách, nhưng không phải không thừa nhận, này Tu La Đạo bên trong khí tức, so với thế gian giới muốn nồng nặc gấp 10 lần trở lên. Đứng ở Tu La Đạo màu đỏ sẫm trên đất, Mạc Linh Na tốt xấu cũng là pháp tướng cảnh tu vi, có thể cảm giác được rõ rệt nơi này cùng tu luyện giới không giống. Không sai, nơi này khí tức khiến người ta cảm thấy tâm thần sảng khoái a, thật hận không thể lập tức có bách 80 người đụng tới để ta làm thịt. Hít sâu một hơi, đem Tu La Đạo mê người phát điên sức mạnh hút vào trong cơ thể. Gia Cát Tường khóe miệng lộ ra một vệt khát vọng chiến ý, cười hắc hắc nói: đi tới nơi này Tu La Đại Đạo chính là vì chiến đấu cùng chém giết mà đến. Đối với này Tu La Đạo mê người phát điên khí tức, Gia Cát Tường tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Xèo xèo xèo. Gia Cát Tường vừa dứt lời, đột nhiên liền có thể cảm giác hai đạo khí tức cường đại xuất hiện, thần niệm quét qua, nguyên lai phía trước một đuổi một chạy, hai vị cường đại A-tu-la chính đang chém giết lẫn nhau. Hơn nữa hai người này A-tu-la thực lực đều rất tốt, ở Tu-la vương bên trong đều thuộc về người tài ba tồn tại. Bột bột bột, xem ra vận khí của ngươi rất tốt đây, vừa định chém giết một phen sẽ đưa đến hai cái đối thủ mạnh mẽ. Mạc Linh Na tự nhiên cũng cảm nhận được này một truy một bộ hai vị A-tu-la trong miệng phát sinh cười duyên thanh nói rằng: chém giết tạm thời không vội, đi tới nơi này Tu La nói: ít nhất phải rõ ràng quy củ của nơi này. Đối với Mạc Linh Na cười duyên thanh, Gia Cát Tường nhưng là lắc đầu một cái nói rằng cũng không hề vội vã đem hai người này A Tu La đánh giết ý tứ. Mà là muốn còn muốn hỏi một ít có liên quan với Tu La Đạo tin tức. Cho tới nay, Gia Cát Tường đều cho rằng tiên ma hai giới phi thường cường. Tùy tiện một cái đều là tiên ma cấp tồn tại, há biết Gia Cát Tường chân chính đi tới ma giới sau khi mới phát hiện. Tiên ma hai giới tuy rằng cường giả tập hợp, ngoại trừ tiên ma cấp ở ngoài, còn có cấp đại đế, thậm chí là đại thánh cấp, nhưng cũng không phải là tùy tiện kéo một cách đi ra đều là tiên ma cấp cường giả. Coi như là minh mông ma giới, tiên ma cấp tồn tại cũng chỉ là hơn trăm người mà thôi. Tu luyện giới phi thăng tiên ma, coi như là đến tiên ma giới, cũng là cường giả hiếm có. Ma giới hành trình, đối với Gia Cát Tường dẫn dắt rất lớn. Bởi vậy, mới tới Tu La Đạo, Gia Cát Tường mặc dù biết đây là tam giới lục đạo bên trong chiến đấu giết chóc nghiêm trọng nhất thế giới, nhưng cũng không hề vội vã đồng thủ ý tứ, mà là muốn trước tiên làm rõ này Tu La Đạo tình huống lại nói. Ồ! Phu quân ý tứ là, nghe được Gia Cát Tường, Mạc Linh Na có chút không rõ nhìn hắn. Đây là một rất cơ hội tốt, vận khí ta rất tốt, điểm ấy ngươi nói không sai, nhìn cái kia một đuổi một chạy hai vị A-tu-la đã đến gần rồi. Gia Cát Tường trên mặt hiện ra một vệt ý cười, đúng là rất tán thành Mạc Linh Na lời nói. Nguyên lai bị đuổi giết chính là một vị nữ la sát, xem dáng dấp vóc người đầy đặn, tiền đột hậu kiều, Tu La Vương thực lực có thể so với độ kiếp cảnh hậu kỳ thực lực, mà mặt sau truy sát chính là một vị nam tính Tu La Vương, thực lực so với cái kia nữ la sát muốn mạnh hơn một chù. Truy sát trong lúc đó đúng là tàn nhẫn hạ sát thủ, không có một chút nào thương hương tiếc ngọc tâm ý. Cái kia nữ la sát bị đuổi giết, ta nếu như xuất thủ cứu giúp tất nhiên sẽ cảm kích ta. Ta lại hướng về nàng hỏi dò một ít Tu La Đạo tin tức, nước chảy thành sông, nhìn cái kia bị đuổi giết nữ la sát, Gia Cát Tường trong miệng cười nhạt nói rằng, đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường ra tay rồi. Phía sau cái kia truy sát A-tu-la thực lực tuy mạnh, nhưng Gia Cát Tường bản thân thực lực trong lúc mơ hồ liền đạt đến tiên ma cấp mức độ. Hơn nữa âm dương ma giới gia trì hiệu quả càng là vững vàng đi vào tiên ma cấp cấp độ. Đang tu luyện giới thời điểm 100% gia trì đạt đến tiên ma cấp sẽ bị thiên đạo hạn chế, thế nhưng ở tu la đạo bên trong cũng không có hạn chế như thế đây. Lấy Gia Cát Tường thực lực bây giờ đối phó một cái chỉ là tu la vương, mặc dù hắn là tu la vương bên trong người tài ba cũng sẽ không có bao lớn khó khăn, thậm chí ngay cả bán tiên khí bán ma khí đều không cần. Gia Cát Tường đơn thuần dựa vào sức mạnh của thân thể liền trực tiếp đem cái kia tu la đạo truy bay ra ngoài, dường như một viên sao chổi không biết bay đến nơi nào đi tới. Cô nương, ngươi không sao chứ? Yên tâm, tên kia đã bị ta đánh chạy, ngươi an toàn. Nhìn nữ la sát trợn to mắt nhìn chính mình, ba lạng quyền liền đem cái kia tu la đạo đánh bay dáng vẻ. Gia Cát Tường vì cho đối phương lưu dưới một cái ấn tượng tốt, trên mặt tươi cười, vẻ mặt ôn hòa nói rằng: ngươi là ai? Nơi nào đến? Bất quá, đối mặt Gia Cát Tường vẻ mặt ôn hòa dáng dấp, cô gái này la sát sắc mặt, nhưng rất khó coi, trong miệng lớn tiếng đối với Gia Cát Tường chất vấn. Đối với song phương thực lực chênh lệch, phảng phất không cảm giác được, thậm chí, nhìn Gia Cát Tường trong mắt còn mang theo một vệt sự thù hận. A, cô gái này la sát phản ứng, để Gia Cát Tường hơi run run, có chút há hốc mồm. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Chính mình cứu nàng, nàng không cảm kích mình coi như, dĩ nhiên lấy thái độ như vậy đối với mình, phảng phất chính mình là nàng kẻ thù. Bột bột bột, phu quân, xem ra ngươi tính toán mưu đồ đánh nhầm rồi đây. Cô gái này la sát, hoàn toàn là một đóa mang đâm hoa, có thể không ăn ngươi bộ này. Nhìn Gia Cát Tường sắc mặt cứng ngắc, ăn quả đắng dáng dấp, Mạc Linh Na nhưng là nũng nịu cười trêu nói: phu quân, hai người các ngươi lẽ nào là vừa mới đến tu la đạo? Mạc Linh Na để cô gái này la sát hơi run run, sắc mặt mang theo bừng tỉnh, tức giận quát lên: chẳng trách ngươi muốn nhúng tay ta chiến đấu, hóa ra là mới tới sổ. Tuy rằng thực lực không sai, thế nhưng đáng tiếc, nhưng không hiểu được tu la đạo quy củ. Cô gái này la sát cùng với thần sắc của nàng để Gia Cát Tường ngây ngẩn cả người, coi như là nũng nịu cười Gia Cát Tường Mạc Linh Na cũng khó nén vẻ kinh ngạc. Bất kể là đang tu luyện giới cũng tốt, vẫn là ở địa phương nào khác cũng được, cường giả vi tôn đạo lý đều là thành lập, thế nhưng ở này tu la đạo thực lực hạ thấp nữ la sát lại lớn mật như thế, biết rõ Gia Cát Tường thực lực hơn xa cho nàng, cũng dám nói năng lỗ mãng. Lẽ nào tu la đạo đều không giết người sao? Hừ, xem các ngươi là vừa tới tu la đạo, ta liền tha thứ ngu ngốc của các ngươi. Tu la đạo bên trong chiến đấu là thần thánh, mặc dù là chưa chiến mà chết, cũng là vinh quang. Ngươi như vậy xuất thủ cứu giúp, phá hỏng ta thần thánh chiến đấu, chẳng lẽ còn tưởng rằng ta hội cảm kích ngươi hay sao? Sắc mặt không quen, nữ la sát đối với Gia Cát Tường bỏ lại một câu nói như vậy sau khi trực tiếp rời đi, thần tình kia căm ghét Gia Cát Tường không giống làm bộ. Chuyện này, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na, hai mặt nhìn nhau đều có chút há hốc mồm. Đang tu luyện giới, cứu người một mạng coi là thật là đại ân đại đức, nhưng là ở tu la đạo, tự mình ra tay cứu nàng. Nàng không những không có cảm kích ý tứ, trái lại đối với mình mang theo căm ghét cùng cừu hận. Này tu la đạo nhân sinh quan, giá trị quan khác biệt cũng quá lớn chứ. Này tu la đạo quan niệm cùng tu luyện giới khác biệt cũng quá lớn chứ. Vì là chiến mà chết, trái lại là vinh dự, không chịu nhường người cứu giúp. Mạc Linh Na trừng lớn hai con mắt, lẩm bẩm nói rằng hiển nhiên vừa cái kia nữ la sát, bất kể là đối với Gia Cát Tường, vẫn là đối với Mạc Linh Na mà nói, xung kích đều rất lớn, quả thực là lật đổ hai trong lòng người thế giới quan. Này hay là chính là tu la đạo đặc sắc đi, nhưng đối với sợ hãi tử vong, là hết thảy sinh mệnh tính chung, này tu la đạo sao là như vậy? Lại nói nữa, nếu như hết thảy tu la đạo chúng quan niệm đều là nếu như vậy, tu la đạo bên trong há không phải đã sớm chết đến gần đủ rồi. xem ra, nơi này còn có thật nhiều thứ chúng ta không biết. Ni trầm mặt chốc lát, Gia Cát Tường mở miệng, suy đoán nói rằng. Có đạo lý, bất luận tu la đạo sinh linh làm sao nhiều lắm, nơi này dù sao cũng là tam giới lục đạo bên trong tranh đấu nghiêm trọng nhất thế giới. Nếu như hết thảy A-tu-la đang chém giết lẫn nhau bên trong nhất định phải phân cách một mất một còn, hơn nữa còn không cho người khác nhúc tay, nơi này coi như là có nhiều hơn nữa A-tu-la đều phải chết sạch, nhất định còn có thứ chúng ta không biết. Gia Cát Tường suy đoán, để Mạc Linh Na gật gù, biểu thị tán thành. Mới đến, nếu không rõ ràng, vậy chúng ta liền tìm ba, gật gù, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người tiếp tục tiến lên chém giết chiến đấu. Tuy rằng muốn thế nhưng, hiểu rõ này Tu La Đạo quy tắc càng trọng yếu hơn. Tu La Đạo, không hổ là tam giới lục đạo bên trong tranh đấu chém giết bầu không khí dày đặc nhất địa phương, ở đây chém giết cùng tranh đấu tùy ý có thể thấy được, cũng không lâu lắm, rất nhanh, Gia Cát Tường lại thấy đến cùng một chỗ chém giết. Lần này Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na học ngoan, không có nhúc tay, chỉ là ở bên cạnh quan sát. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, như Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na nói, rất nhanh phân ra sinh tử. Thế nhưng, cái kia bị chém giết giả một câu nói, lại làm cho Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai cái thay đổi sắc mặt, trố mắt ngoác mồm, hầu như không thể tin vào tai của mình. Chém giết giả chính là hai vị nam tính A-tu-la thực lực cách biệt không có mấy, trong đó một vị bị chém giết trước đó đối mặt tử vong, lại là thần sắc bình tĩnh quay về chém giết người của mình nói rằng. Thực lực của ngươi tăng lên quả nhiên rất nhanh, hai tháng trước ta đưa ngươi chém giết, không nghĩ tới ngăn ngắn hai tháng, ngươi lại có thể báo thù, hôm nay cái chết, ngày khác ta nhất định xin trả cho ngươi. Hừ, nếu thực lực của ta có thể vượt qua ngươi, cái sau vượt cái trước, liền không thể lại bị ngươi vượt lại, chém giết giả như thế nói, sau khi nói xong trực tiếp đem này A-tu-la đầu lâu cắt đi đến, thậm chí quá nhanh cắn ăn, nuốt chửng đối phương thân thể. Tu-la vương trong lúc đó chém giết, lẫn nhau nuốt chửng, Gia Cát Tường cũng không sợ hãi. Gia Cát Tường chân chính kinh ngạc chính là hai người này Tu La Vương trong lúc đó lời nói, nghe ý của bọn họ. Cái này chém giết giả, hai tháng trước bị giết chết quá. Thế nhưng, hắn lại sống lại. Lẽ nào? Này Tu La đạo bên trong, phục sinh là rất tầm thường sao? Xem ra, cũng chỉ có cái này giải thích có thể phục sinh, vì lẽ đó nóng lòng với chém giết, nhưng cũng không cần lo lắng tử vong. Cũng chỉ có cái này giải thích có thể nói xuôi được Tu La đạo tình huống. Nghĩ đến phục sinh, Gia Cát Tường gật đầu nói có thể tuy rằng giải thích được, nhưng Tu La đạo bên trong Á Tu La lại có thể phục sinh, này thật là lệnh Gia Cát Tường cảm thấy chấn động. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 736. 736. Chiến tâm vĩnh tồn bất tử bất diệt. Hạ. Nếu mang trong lòng nghi vấn, vậy thì mở miệng hỏi dò. Lần này, Gia Cát Tường không có ra tay quấy rối đối phương chiến đấu. Vì lẽ đó, mắt nhìn đối phương chém giết sau khi kết thúc, Gia Cát Tường công khai đi ra. Trên người, có thể so với tiên ma cường đại chiến ý nổi lên, như bài sơn đảo hải giống như vậy. Tuy rằng này Tu La đạo bên trong hay là có thể phục sinh, nhưng thể hiện ra thực lực của mình hẳn là sẽ không sai. Chém giết thời điểm, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na ở bên cạnh quan chiến, cái này A Tu La Vương cũng không hề cái gì thần sắc khác thường, ở Tu La đạo bên trong chiến đấu là thần thánh, hai người quyết chiến chém giết, hầu như sẽ không có người nhúc tay, nhưng chiến đấu kết thúc. Mắt thấy Gia Cát Tường đi tới, trên người càng phóng ra cực kỳ cường hãn chiến ý, cái này Tu La Vương, nhìn Gia Cát Tường ánh mắt, mang theo vẻ kính sợ. Tu La Vương, ở Tu La đạo bên trong cũng thuộc về hiếm thấy cường giả, nhưng Gia Cát Tường chiến ý đạt đến tiên ma cấp mức độ, lại như là Tu La Hoàng giống như vậy, cùng Tu La Vương trong lúc đó, có khác nhau một trời một vực hồng câu, vì lẽ đó, nhìn Gia Cát Tường đi tới. Khí tức cường đại, cái này Tu La Vương, vẻ mặt càng thêm cung kính. Vẫn không có các loại, chờ. Gia Cát Tường mở miệng nói chuyện, cái này Tu La Vương liền đi tới đối với Gia Cát Tường thi lễ một cái, trong miệng cung kính nói. Tu La Vương Man Bình thấy quá Tu La Hoàng đại nhân, không biết đại nhân cùng hà sẵn dò. Nhìn này Tu La Vương cung cung kính kính tư thái, Gia Cát Tường trong lòng âm thầm gật đầu, chính mình đoán được quả nhiên không sai, cường giả vi tôn pháp tắc, bất kể là ở thế giới nào đều là áp dụng. Chỉ bất quá trước đó cái kia nữ La Sát đối với thái độ mình ác liệt, là nhân vì chính mình phạm vào Tu La đạo tuyệt đối không thể phạm cấm kỵ, nhúc tay người khác chiến đấu chứ. Man Bình đúng không? Hai chúng ta là gần nhất vừa mới đến Tu La đạo, bởi vậy đối với Tu La đạo quy củ cũng không phải hiểu rất rõ, không biết ngươi có thể có thời gian vì bọn ta giảng giải một phen. Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, lời nói tuy rằng khách khí, thế nhưng ngữ khí nhưng không có quá nhiều khách khí dáng vẻ. Tu La đạo chính là chém giết thế giới, đối với khách sáo một loại là hoàn toàn không thích có lời, nói thẳng là được rồi. Nếu đại nhân vừa tới Tu La nói, tiểu nhân tự nhiên có lúc cho đại nhân giảng giải một phen. Nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, vừa mới đến Tu La đạo thì có Tu La Hoàng thực lực, này Man Bình vẻ mặt càng thêm cung kính, cẩn thận từng ly từng tí một, lớn nhỏ không bỏ sót, đem Tu La đạo sự tình cho Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người tỉ mỉ nói một lần. Từ Man Bình trong miệng, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người cũng coi như là đại thể trên hiểu rõ Tu La đạo tình huống, đối với trước đó cô gái kia phản ứng cũng hoàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, có thể lý giải. Tu La đạo chính là chém giết thế giới, tam giới lục đạo bên trong chỉ cần mang trong lòng chiến tâm người bỏ mình, sau khi linh hồn phải nhận được Tu La đạo ý chí cảm hóa, khiến cho tiến vào Tu La đạo bên trong tiếp tục chém giết chinh chiến chi đạo. Có thể nói ở một trình độ nào đó mà nói, Tu La đạo như vượt giới giống như vậy, cũng là người chết thế giới. Thế nhưng vượt giới tồn tại mỗi một người đều là vượt hồn, mặc dù là đạt đến vượt vương cảnh giới cũng không có tính thực chất thân thể, nhưng Tu La đạo nhưng không như thế. Nắm giữ chiến tâm vong hồn tiến vào Tu La đạo sau khi thì sẽ đoàn tụ một bộ A-tu-la thân thể, trở thành chính thức A-tu-la. Đồng dạng đạo lý, Tu La đạo ở ngoài vong hồn chỉ cần nắm giữ chiến tâm là có thể ở Tu La đạo đoàn tụ Tu La thân, lấy A-tu-la thân phận sống tiếp. Tu La đạo bên trong cũng giống như vậy. Bất kể là làm sao chém giết, chỉ cần ngươi chiến tâm bất diệt, Tu La đạo sẽ vì ngươi tái tạo thân thể. Bởi vậy, chỉ cần chiến tâm bất diệt, A Tu La ở Tu La đạo bên trong là có thể vô cùng vô tận phục sinh. Đương nhiên, phục sinh chỉ có đơn thuần thân thể mà thôi, nếu như trên người mang theo có bảo vật, nhưng hội bị cướp đoạt. Tu La đạo tuy rằng có thể vô hạn phục sinh, nhưng tiền đề nhất định phải là ngươi chiến tâm bất diệt. Bởi vậy, Tu La đạo sinh linh ngàn tỷ, nhưng hết thảy sinh linh đều là hiếu chiến đồ. Bởi vậy, từ thượng cổ truyền lưu đến nay, Tu La đạo bên trong chiến đấu chính là thần thánh nhất đồ vật, không cho phép người khác nhúng tay, hoặc là quấy rối. Thì ra là như vậy, một phen giảng giải hạ xuống, chân chính để Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na nhớ kỹ đồ vật không nhiều, chỉ có hai điểm. Đầu tiên, chiến đấu là thần thánh, tuyệt đối không cho phép người khác quấy rầy. Thứ hai, chiến tâm vĩnh tồn, bất tử bất diệt. Này Tu La đạo coi là thật là tam giới lục đạo khác loại a, chỉ cần chiến tâm vĩnh tồn liền có thể bất diệt. Này Man Bình một phen giảng giải hạ xuống, đối với có thể vô hạn phục sinh điểm ấy, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na đều biểu thị sâu sắc chấn động, thế nhưng tỉ mỉ ngẫm lại rồi lại hợp tình hợp lý. Lúc trước Gia Cát Tường tiến vào Tu La tông thời điểm liền biết Tu La tông tôn chỉ bồi dưỡng chiến tâm, mặc dù chết rồi cũng muốn đi vào Tu La đạo tiếp tục chém giết chinh chiến con đường. Mà Tu La đạo A Tu La, mỗi một người đều là nắm giữ thân thể tồn tại, chết rồi tiến vào Tu La đạo, nhưng có thể thu được thân thể, này bản thân liền là lệ thuộc vào sống lại. Chỉ cần ở Tu La đạo bên trong, chỉ cần chiến tâm vĩnh tồn, liền có thể bất tử bất diệt. Căn cứ vào điểm ấy, Gia Cát Tường cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Tu La đạo sẽ trở thành tam giới lục đạo bên trong chém giết cùng chiến đấu khí tức dày đặc nhất thế giới. Đại nhân tuy rằng vừa tới Tu La Đảo, nhưng thực lực kinh người, có thể coi hoàng xưng đế. Không biết đại nhân có biết Tu La Đảo ngàn năm một lần thánh chiến. Đem Tu La Đảo đại thể trên đồ vật đều cho Gia Cát Tường giảng giải một lần sau khi, Man Bình trần chờ một chút, đột nhiên nghĩ tới điều gì giống như mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Ngàn năm một lần thánh chiến. Đó là cái gì? Nghe được Man Bình lời ấy trong giọng nói lại mang theo ngóng trông vẻ, Gia Cát Tường hơi run run, lập tức hỏi bản năng để Gia Cát Tường biết, này cái gọi là thánh chiến, nhất định rất không tầm thường. Khởi bẩm đại nhân, Tu La Đảo bên trong đất trời đều tràn ngập chiến ý, có thể ảnh hưởng hết thảy A-tu-la tính cách trở nên càng ngày càng hiếu chiến, mà A-tu-la trong lúc đó chiến đấu tản mát ra chiến ý, lại hội tràn ngập khắp cả Tu La Đảo không gian. Bởi vậy, Tu La trên đường cổ thánh hiền có lưu lại di huấn, vì để cho Tu La Đảo chiến ý bất trí khô cạn, mỗi cách ngàn năm Tu La Đảo đều cần tổ chức một hồi thánh chiến, lấy duy trì trong thiên địa chiến ý. Nguyên lai, Tu La Đảo chiến ý là như thế đến. Nghe được Man Bình lời ấy, Gia Cát Tường bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tu La Đảo không gian, khí tức ở trong tràn ngập làm người phát điên ý niệm, đó là chiến ý, điểm ấy Gia Cát Tường đã sớm biết, nhưng không nghĩ tới Tu La Đảo bên trong chiến ý, là ngàn tỷ Tu La chúng chém giết tản mát ra. Trong thiên địa chiến ý, để Tu La chúng chiến ý ngang nhiên, mà A-tu-la chúng chiến ý tràn ngập với không trung, lại hội hóa vào trong thiên địa chiến ý bên trong. Như vậy xem ra, A-tu-la đảo bản thân chiến ý, cùng ngàn tỷ A-tu-la tản mát ra chiến ý, là hỗ trợ lẫn nhau. Mà ngàn năm một lần thánh chiến, dĩ nhiên là vì bổ khuyết A-tu-la đảo bản thân chiến ý, phòng ngừa trong thiên địa chiến ý khô cạn. Cái kia ngàn năm thánh chiến đến cùng là làm sao cử hành? Có thể bổ khuyết Tu La Đảo bên trong khiếm khuyết chiến ý, có thể thấy được này cái gọi là thánh chiến, nhất định cực kỳ rộng lớn khổng lồ, đối với điểm ấy, Gia Cát Tường hứng thú. Chính mình đi tới Tu La Đảo, bản thân liền là vì chiến đấu cùng chém giết, nhìn dáng dấp, chính mình vừa vặn gặp gỡ này ngàn năm thánh chiến sao. Quả nhiên là làm đến sớm, không như lai đến xảo đây. Khởi bẩm đại nhân, tuy rằng Gia Cát Tường đối với Tu La Đảo sự tình không có chút nào biết, nhưng Gia Cát Tường đủ để xưng hoàng xưng đế thực lực, nhưng đủ để đạt được Man Bình tôn trọng cùng cung kính. Ngàn năm thánh chiến, do ta Tu La Tông 9 vị Tu La Đại Đế liên thủ tổ chức, đến thời điểm mỗi vị Tu La Đại Đế hội phân phát 100 viên đặc biệt thánh chiến ngọc phù, diễn ra nửa tháng. Hết thảy tập hợp đủ 9 viên thánh chiến ngọc phù người, có thể leo lên Tu La Đảo Thánh Sơn, Độc Tôn Sơn, tham gia thánh chiến. Tu La Đảo có 9 vị cấp đại đế cường giả, mỗi vị phát sinh 100 viên, cần tập hợp đủ 9 viên mới có tư cách leo lên Thánh Sơn Độc Tôn Phong. Nói cách khác, nhiều nhất chỉ có 100 vị Tu La có thể leo lên đi không? Man Bình nói như vậy, Gia Cát Tường nghe được không ít tin tức. Ma giới có 13 vị cấp đại đế cường giả, Tu La Đảo tắc là 9 vị, hơn nữa, Tu La Đảo mạnh nhất chính là cấp đại đế, không có đại thánh cấp sao. Phía trên ngọn thánh sơn thánh chiến sẽ có 9 vị đại đế tự mình quan chiến, 10 người đứng đầu có thể thu được bán ma khí cấp bậc bảo vật, mà quán quân thì lại có thể thu được chân chính ma khí, huống hồ thánh chiến bên trong, nếu như bày ra thực lực, có thể đạt được đại đế ưu ái. Thì càng thêm được ít lời vô cùng, nói tới chỗ này, Man Bình trên mặt cũng mang theo vẻ khát vọng, hiển nhiên, này cái gọi là thánh chiến, hắn cũng sẽ đi tham gia. Ồ! Chính vị đại đế tự mình quan chiến. Quán quân còn có chân chính ma khí khen thưởng. Nghe đến đó, Gia Cát Tường trên mặt, mang theo ý cười trong lòng đồng dạng ý động. Gia Cát Tường đi tới Tu La Đảo, bản thân liền là vì chém giết mà đến, đối với này thánh chiến tự nhiên là sẽ không bỏ qua, leo lên Thánh Sơn Độc Tôn Phong, hẳn là Tu La Đảo nghe tên cường giả, mà những cường giả này tinh anh cấp, thậm chí hoàng kim cấp, không chỉ mang ý nghĩa kinh nghiệm càng nhiều chỉ cũng mang ý nghĩa càng to lớn hơn bảo suất, có thể tuôn ra thứ tốt đây. Hơn nữa, thánh chiến 10 người đứng đầu. Vốn là có bán ma khí cấp bậc bảo vật đối với Gia Cát Tường mà nói càng là thêm gấm thêm hoa. 10 người đứng đầu có bán ma khí cấp bậc khen thưởng sao? Nghĩ đến bán ma khí, Gia Cát Tường phát hiện chính mình có bán ma khí bảo vật cũng không ít. Ngưu Ma Thần Khải, Định Hải Thần Châm, Chu Tiên Kiếm, Huyền Long Thân có thể đều là bán ma khí cấp bậc tồn tại, còn có Âm Dương Ma Giới, tuy không phải bán ma khí, nhưng giá trị nhưng không kém hơn bán ma khí. Bán ma khí bán tiên khí, ta có tốt như vậy vài món, là không phải, cũng nên làm một cái chân chính ma khí đây. Ta còn không có kiến thức quá chân chính ma khí, là ra sao trình độ ni, nghĩ đến chính mình vài món bán ma khí, Gia Cát Tường đối với cái kia chân chính ma khí, lại có chờ mong. Tu luyện giới, Doanh Thiên Sơn được xưng chính mình kim thần, là tiên khí cấp bậc tồn tại, là thật hay không còn có chờ khảo cứu, nhưng bằng tâm mà nói, cái kia kim thần cũng xác thực nên phải thượng tiên khí hai chữ, đang tu luyện giới có thể khiến nắm trong tay nắm giữ tiên ma cấp sức mạnh, làm sao đảm đương không nổi tiên khí đánh giá. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 737. 737. Cho thấy thân phận. Đại Tần Hoàng Cung. Đại Tần Hoàng Đế ngồi đàng hoàng ở long ỷ bên trên, trên người nồng nặc hoàng giả khí tản mát ra, vẻ mặt hờ hững, hoàn toàn không nhìn ra hỉ nộ. Theo Hoàng Cực Kinh Thế Công gần hơn một bước, Đại Tần Hoàng Đế có thể cảm nhận được thực lực của mình trở nên phi thường mạnh mẽ, coi như là lại đối mặt Kim Thân Bồ Tát, hắn đều có lòng tin giữ cho không bị bại. Khởi bẩm bệ hạ, ta Đại Tần Đế Quốc chín đại tông môn, ngoại trừ phản quân Tu La Tông, Âm Dương Ma Tông, Vạn Yêu Quốc gia cùng Thiên Long Tự ở ngoài, cách khác năm đại tông môn đã biểu thị đồng ý giúp đỡ ta hoàng thất dẹp loạn phản loạn. Phía trên cung điện, bầu không khí nghiêm nghị, trong đó Đại Tần Đế Quốc thừa tướng Lý Như Thế chính là tuổi chừng 4-5 tuần người đàn ông trung niên, một tấm mặt chữ quốc, làm cho người ta cương trực công chính cảm giác, trên người tản mát ra tính tình cương trực, rõ ràng là đại thành cảnh tu sĩ. Đại Tần Hoàng Cung, nhị chính phía trên cung điện, văn võ bá quan, sắc mặt rất khó coi, mấy ngày nay, đối với phản quân vây quét, nhưng là thua nhiều thắng ít, cho đến ngày nay, phía trên cung điện mọi người đều biết, những phản quân kia thực lực, vượt xa tưởng tượng của bọn họ ở ngoài, cũng không phải là đơn thuần trấn áp, liền có thể thành công, bởi vậy, gần nhất mấy ngày nay, đối với phản quân vây quét, kém xa tiếp tắp trước đó như vậy cấp thiết. Mà là bàn bạc kỹ càng. Hừ, như vậy, ngã. Cũng coi như là một tin tức không tồi, chín đại tông môn, trong đó năm đại tông môn đều biểu thị đồng ý giúp đỡ hoàng thất. Đại Tần Hoàng Đế nghe đến đó, gật gù, ngữ khí có thêm một vệt thoải mái. Bất quá, tuy rằng trong lòng ung dung một chút, nhưng Đại Tần Hoàng Đế cũng biết, hiện tại tuyệt đối không phải có thể thả lỏng thời điểm, chín đại tông môn có 4 cái phản loạn. Hơn nữa còn thêm vào cách Đông Hải Long Cung. Trong quân đội, bởi vì sát thần Bạch Khởi cùng Tu La Tông du thuyết, cũng có 1/3 quân đội phản loạn, những thứ này đều đầy đủ biểu hiện Đại Tần Hoàng Thất, tình thế bây giờ đến phi thường nghiêm túc thời điểm. Thật không? Thần Vi Tốc cũng đồng ý giúp đỡ ta Hoàng Thất sao? Trầm ngâm chốc lát, Đại Tần Hoàng Đế mở miệng nói. Lập tức mở miệng đối với phía dưới thừa tướng nói: Lý Như Thế, ngươi thông báo Thần Vi Cốc trưởng sự người mau chóng tới rồi hoàng cung, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Vâng bệ hạ, tuy rằng không hiểu bệ hạ vì sao cô đơn muốn triệu kiến Thần Vi Cốc trưởng sự người, nhưng thân là thần tử cũng không hề lắm miệng hỏi dò ý tứ. Đại Tần thừa tướng Lý Như Thế gật đầu nói: Liên quan với phản quân phương diện tin tức, phía dưới văn võ bá quan các đại thần đều thương nghị một thoáng, rất nhanh lên triều liền kết thúc. Ở hoạn quan tiếng hô to bên trong, rất nhanh Đại Tần Hoàng Đế liền rời khỏi này nghị chính đại điện. Các ngươi chờ ở đây, ở một đám hoạn quan hầu hạ dưới, Đại Tần Hoàng Đế chậm rãi đi tới hậu cung một chỗ hẻo lánh cung điện. Trước đó, Đại Tần Hoàng Đế mở miệng nói, để những này hầu hạ hoạn quan môn dừng lại sau khi, một mình đẩy ra cung điện này cửa lớn đi vào. Tiền bối, không biết ngươi thương thế làm sao. Cung điện bên trong, trên người mặc màu đen áo choàng Doanh Thiên Sơn, ngồi khoanh chân, Đại Tần Hoàng đế đi vào trong đó, mở miệng nói rằng đối với Doanh Thiên Sơn, trong giọng nói có chút tôn kính tâm ý, bất quá, đối với Doanh Thiên Sơn thân phận, hắn hiển nhiên còn chưa phải rõ ràng. Khi Nhật Kim Thân Bồ Tát đột kích, mở ra Nga Dược Đạo cánh cửa, Kim Thân Bồ Tát thực lực, khiến cho người liếc mắt, hầu như không người có thể chống đối. Nhưng ngay lúc đó Doanh Thiên Sơn xuất hiện, nhưng lấy ưu thế tuyệt đối, đè xuống Kim Thân Bồ Tát, bởi vậy có thể thấy được, Doanh Thiên Sơn thực lực, mặc dù xưng là tu luyện giới người số một cũng không quá đáng. Hoàng Cực Kinh Thế Công chính là Đại Tần Hoàng Thất Công Pháp, vốn là Đại Tần Hoàng Đế Hoàng Cực Kinh Thế Công, dĩ nhiên đăng phong tạo cực, thế nhưng Doanh Thiên Sơn cho hắn chỉ dẫn, để hắn tiến vào Hào Sơn bên trong cái thánh động, quả nhiên, rút lấy sớm đã chết Đại Đường Hoàng Đế còn sót lại hoàng giả khí. Sau đó, Đại Tần Hoàng Đế Hoàng Cực Kinh Thế Tông, vượt qua cực hạn của mình. Bất kể là đối với cường giả tôn trọng, vẫn là Doanh Thiên Sơn chỉ điểm chi ăn, đối với Doanh Thiên Sơn, Đại Tần Hoàng Đế tự nhiên duy trì từ đáy lòng tôn kính, bởi vậy Doanh Thiên Sơn bị thương, tạm thời ở tại Đại Tần trong Hoàng Cung an dưỡng. Đại Tần Hoàng Đế là 10.000 cái tán thành, huống chi, Doanh Thiên Sơn cũng sáng tỏ biểu thị đồng ý trợ giúp Đại Tần Hoàng Thất, dẹp loạn phản loạn. Bệ hạ, thương thế của ta, dĩ nhiên khôi phục đến gần đủ rồi, thân mặc màu đen áo choàng, Doanh Thiên Sơn mở miệng nói rằng, âm thanh tuy rằng như trước già nua, thế nhưng, so với mấy ngày trước đây suy yếu, cũng đã tốt hơn rất nhiều. Vậy cũng chúc mừng tiền bối. Nghe được Doanh Thiên Sơn thương thế khôi phục, Đại Tần Hoàng Đế mở miệng nói hạ, vẻ mặt thẳng thắn, hoàn toàn không có làm bộ dáng dấp. Tiền bối, ha ha. Bất quá, nghe được Đại Tần Hoàng Đế đối với mình xưng hô, Doanh Thiên Sơn lại đột nhiên nở nụ cười, lập tức đối với Đại Tần Hoàng Đế nói rằng, lâu như vậy tới nay, ta vẫn luôn không có cho thấy quá thân phận của chính mình, thậm chí vẫn luôn dùng màu đen áo choàng bao phủ ta bộ mặt thật. Ngươi chẳng lẽ liền không có tò mò quá thân phận của ta sao? Tiền bối thế ngoại cao nhân, như vậy làm việc tất nhiên có chính mình nguyên do. Nghe ý của đối phương, lại là muốn biểu lộ thân phận của chính mình. Đại Tần Hoàng Đế hơi run run, trong lòng xác thực hiếu kỳ, thế nhưng trong miệng nhưng một bộ khiêm tốn dáng dấp nói, nếu ta biểu thị đồng ý trợ giúp Đại Tần Hoàng Thất, như vậy ta đương nhiên phải cho thấy thân phận, bằng không, ngươi không sợ ta đồng ý trợ giúp ngươi là giả, làm nổi ứng là thật sao? Mặc dù đối với Đại Tần Hoàng Đế thái độ vẫn tính là thỏa mãn, nhưng việc đã đến nước này, Doanh Thiên Sơn không còn lại doanh mãn thân phận mình ý tứ. Cái này, Doanh Thiên Sơn nói như vậy, để Đại Tần Hoàng Đế vẻ mặt trần trờ, xác thực. Doanh Thiên Sơn nói, không phải không có lý, nếu như hắn đồng ý trợ giúp Đại Tần Hoàng Thất là giả, kỳ thực là làm phản quân nổi ứng đây. Bất quá, chưa kịp Đại Tần Hoàng Đế mở miệng trả lời, Doanh Thiên Sơn liền xòe bàn tay ra, lần thứ nhất đem trên đầu mình mũ hất đi, lần thứ nhất lộ ra chính mình bộ mặt thật. Tóc trắng xóa lão giả, xem Doanh Thiên Sơn dáng dấp, đã thì phi thường già nua rồi, vẫn đục ánh mắt. Con ngươi đều chỉnh nhàn nhạt màu vàng đất, cả người nhìn sang, sắp sửa gỗ mục. Nếu như không phải trước hắn triển hiện ra sức mạnh, Đại Tần Hoàng Đế hầu như đều muốn hoài nghi thân phận của hắn, dáng dấp của hắn thấy thế nào cũng giống như là một cái già lọm khọm phổ thông lão giả, phảng phất một cơn gió đều có thể đem hắn thổi ngã. Nhìn Doanh Thiên Sơn dung mạo, Đại Tần Hoàng Đế hơi thay đổi sắc mặt, đương nhiên khiến cho Đại Tần Hoàng Đế sắc mặt biến hóa cũng không phải là Doanh Thiên Sơn già nua dáng dấp, mà là Doanh Thiên Sơn dung mạo. Tuy rằng nhìn sang già nua không ngớt, thế nhưng phía này dung nhưng cực kỳ quen thuộc, phảng phất ở nơi nào từng thấy. Ngươi có thể muốn biết tên của ta? Xem Đại Tần Hoàng Đế hiển nhiên là không có nhận ra dáng dấp của mình, Doanh Thiên Sơn mở miệng nói rằng, rửa tai lắng nghe, chăm chú nhìn chằm chằm Doanh Thiên Sơn, Đại Tần Hoàng Đế nghiêm nghị nói rằng, này trong lúc mơ hồ mang theo mặt mũi quen thuộc, Đại Tần Hoàng Đế cũng thật tò mò, hắn đến cùng là thân phận gì? Tên của ta gọi là Doanh Chính, Doanh Thiên Sơn, trong miệng mở miệng nói rằng. Doanh Chính tự nhiên không phải Doanh Thiên Sơn bản thân, nhưng Doanh Chính cùng Doanh Thiên Sơn chính là sinh đôi huyên đệ, dung mạo như thế. Hơn nữa Đại Tần Đế Quốc thành lập sau khi, Doanh Thiên Sơn liền cướp Doanh Chính hết thảy tất cả, bởi vậy, nói theo một cách khác, Doanh Thiên Sơn cũng coi như là Doanh Chính. Trên đời trong lòng người, Đại Tần Đế Quốc thành lập sau khi Doanh Chính kỳ thực chính là Doanh Thiên Sơn. Lại nói nữa, năm đó tuy rằng đốt sách chôn người tài, mai một, Doanh Thiên Sơn, danh tự này, làm cho thế nhân quên Doanh Chính còn có sinh đôi huyên để sự tình, nhưng đốt sách chôn người tài có thể che đậy bất quá thế nhân, nhưng không thể che đậy thiên đạo. Nếu như hiện tại, Doanh Thiên Sơn chính mình tuyên bố thân phận của chính mình là Doanh Thiên Sơn, tin tưởng lập tức sẽ bị thiên đạo hiểu rõ. Doanh Chính, ngươi, Doanh Chính danh tự này, dù cho là đi qua mấy ngàn năm, thế nhưng ở Đại Tần Đế Quốc, như trước là như sấm bên tai. Dù sao, Đại Tần Đế Quốc khai quốc quân chủ, ai dám quên. Bởi vậy, nghe được Doanh Thiên Sơn nói như vậy, Đại Tần Hoàng đế, vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn, đồng thời cũng phản ứng lại, vì sao Doanh Thiên Sơn dung mạo nhìn sang, hội để cho mình cảm giác được cực kỳ quen thuộc. Doanh Chính, làm Đại Tần Đế Quốc khai quốc quân chủ, ở tổ miếu bên trong thờ phụng Doanh Chính điêu khắc. Hơn nữa ở Hoàng cung nhị chính đại điện ngay chính giữa, cũng mang theo một bức Doanh Chính chân dung, dù cho là chưa từng thấy, nhưng bởi vì duyên cớ như vậy, Doanh Chính dung mạo, từ lâu sâu sắc ấm nhân Đại Tần Hoàng đế trong đầu, bởi vậy, đột nhiên nhìn thấy Doanh Thiên Sơn dung mạo, Đại Tần Hoàng đế phản xạ tính cảm thấy quen thuộc. Ngươi là ta Đại Tần Đế Quốc khai quốc quân chủ. Doanh Chính lão tổ tông. Nhìn Doanh Thiên Sơn khuôn mặt. Tuy rằng phi thường già nua, nhưng tỉ mỉ nhìn tới, nhưng cùng Doanh Chính chân dung cùng điêu khắc dung mạo có 7-8 phần 10 tương tự, Đại Tần Hoàng đế trừng lớn hai con mắt, trong mắt tất cả đều là không dám tin tưởng vẻ mặt, nhìn chằm chằm Doanh Thiên Sơn nói rằng: "Không sai, chính là ta đó là Đại Tần khai quốc quân chủ." Gật gù, Doanh Thiên Sơn thản nhiên thừa nhận nói rằng. Đang khi nói chuyện, Doanh Thiên Sơn hoàng cực kinh thế công phóng ra cuồn cuộn hoàng giả khí, thậm chí so với Đại Tần Hoàng đế, còn có càng dày đặc một bậc, dung mạo có thể dùng thủ đoạn thay đổi, thế nhưng này hoàng cực kinh thế công khí tức, Đại Tần Hoàng đế là tuyệt đối sẽ không cảm giác thác. Hoàng cực kinh thế công. Nhìn Doanh Thiên Sơn, Đại Tần Hoàng đế trong miệng lẩm bẩm nói rằng cả người đều choáng váng. Tuy rằng thật tò mò Doanh Thiên Sơn thân phận, thế nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, Doanh Thiên Sơn lấy ra đến thân phận, hội như vậy kinh thế hãi tục, mặc dù chính mình thân là Đại Tần Đế Quốc Hoàng đế, cũng xác thực bị thân phận của hắn, sâu sắc chấn động. Quá tốt rồi, không nghĩ tới lão tổ tông ngươi lại còn sống sót, kinh ngạc bên trong, lấy hoàng cực kinh thế công xác định Doanh Chính thân phận Đại Tần Hoàng đế. Mang trên mặt nồng đậm ý cười, nói: "Có lão tổ tông ngươi ra tay giúp đỡ, những kia hứa phản quân tuyệt đối là bắt vào tay. Cũng khó trách Đại Tần Hoàng đế sẽ có tự tin như vậy, nhớ năm đó Đại Tần Đế Quốc có thể tiêu diệt 6 quốc, nhất thống thiên hạ, này đều là Tần Thủy Hoàng Doanh Chính năng lực, thử hỏi năm đó tiêu diệt 6 quốc, thống nhất thiên hạ cũng có thể làm đến. Hôm nay bất quá chỉ là phản quân mà thôi, tiêu diệt bọn họ chẳng lẽ còn có thể so với năm đó tiêu diệt 6 quốc càng khó sao?" Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 738. 738. Thiên Cơ Cốc tên. Nhìn Đại Tần Hoàng đế tràn đầy tự tin dáng dấp, Doanh Thiên Sơn trong lòng âm thầm nở nụ cười, sở dĩ cho thấy thân phận của chính mình là Doanh Chính, một mặt là sợ sệt thiên đạo hiểu rõ, ở một phương diện khác, Doanh Thiên Sơn trong lòng kỳ thực cũng muốn cho Đại Tần Hoàng đế một ít tự tin, bằng không, nói cho hắn chân tướng, để hắn rõ ràng chính mình ngôi vị Hoàng đế, danh không chính ngôn không thuận, chưa chiến trước tiên khiếp, tóm lại không phải chuyện tốt. Ngươi đừng vội vui vẻ, ta cho ngươi lôi kéo thần kỳ cốc, ngươi có thể làm đến. Nhìn Đại Tần Hoàng đế tràn đầy tự tin dáng dấp, Doanh Thiên Sơn trong lòng cố nhiên vui vẻ, thế nhưng trên mặt nhưng bất động vẻ mặt, mở miệng hỏi. Hôm nay Thừa Tướng Lý như thế báo cáo, ngoại trừ Tu La Tông, Âm Dương Ma Tông, Vạn Yêu Quốc gia cùng Thiên Long Tự ở ngoài, cách khác năm Đại Tông Môn đã đáp ứng rồi trợ giúp ta Đại Tần Hoàng thất tiêu diệt phản quân, mặt khác, ta đã thông báo để Thần Kỳ Cốc sự người đến đây Hoàng Cung yết kiến. Nghe được Doanh Thiên Sơn vấn đề, Đại Tần Hoàng đế hồi đáp. Thần Kỳ Cốc, Thiên Cơ Cốc, ha ha. Nghe được Đại Tần Hoàng đế nói như vậy, Doanh Thiên Sơn mang trên mặt một vệt ý cười, nói tiếp. Chín Đại Tông Môn, Thần Kỳ Cốc, lại tên Thiên Cơ Cốc, ngươi có biết vì sao Thần Kỳ Cốc sẽ có Thiên Cơ Cốc danh tự này sao? Cách này, xin thứ cho ta không rõ ràng, Đại Tần Hoàng đế. Không hiểu vì sao Doanh Thiên Sơn hội đem câu chuyện khiêu tới đây, nhưng vẫn là rất thẳng thắn lắc đầu một cái, biểu thị cũng không rõ ràng. Chín Đại Tông Môn, Tu La Tông đó là Tu La Tông, Thiên Long Tự chính là Thiên Long Tự, thế nhưng Thần Kỳ Cốc ngoại trừ Thiên Cơ Cốc xưng hô ở ngoài, còn có Thiên Cơ Cốc tên, cái này xác thực rất kỳ quái, dường như Đại Tần Đế Quốc, nhưng còn có những khác tên. Nhưng mấy ngàn năm qua, Thần Kỳ Cốc cùng Thiên Cơ Cốc tên Đại Tần Đế Quốc cảnh nội người đều đã quen, tất cả mọi người đều biết, Thần Kỳ Cốc, Thiên Cơ Cốc đều là chỉ cùng một nơi. Thần Kỳ Cốc, đây là bản danh, nhưng sau đó, bởi vì Thần Kỳ Cốc làm ra một hạng đủ để ngự trị ở thiên đạo pháp tắc bên trên cử động. Bởi vậy, mới có Thiên Cơ Cốc danh tự này. Thiên Cơ Cốc, tên như ý nghĩa. Mặc dù là thiên đạo cũng không phải là không thể vượt lên ý tứ. Doanh Thiên Sơn mở miệng giải thích. Cái gì? Thần Kỳ Cốc làm ra ngự trị ở thiên đạo bên trên hành vi, cho nên mới có Thiên Cơ Cốc tên. Đoạn này bí ẩn, vì sao không người hiểu rõ? Hơn nữa, Thần Kỳ Cốc đến cùng làm chuyện gì? Nghe được Doanh Thiên Sơn lời ấy, Đại Tần Hoàng đế trợn to hai mắt kêu lên. Thiên địa vạn vật đều tuần hoàn thiên đạo pháp tắc vận chuyển, đừng nói là tu luyện giới, coi như là tiên ma hai giới chư thiên thần Phật. Cũng khó có thể làm trái thiên đạo ý chí, dường như bất kể là tiên ma đều khó mà tiến vào tu luyện giới, này đó là thiên đạo hạn chế, từ cổ chí kim, người phương nào có thể vượt qua ranh giới một bước. Thế nhưng Thần Kỳ Cốc lại có thể làm được. Coi như là chư thiên thần Phật đều không làm được sự tình, bọn họ lại có thể làm được. Cũng khó trách Đại Tần Hoàng đế hội như vậy ngạc nhiên, Thần Kỳ Cốc kiệt xuất nhất cũng không phải là sức chiến đấu của bọn họ, mà là bọn họ rèn đúc năng lực. Bởi vậy, ở Đại Tần Đế Quốc hết thảy tu sĩ trong lòng Thần Kỳ Cốc, tuy nói là chín đại tông môn một trong, nhưng bản thân sức chiến đấu nhưng cũng không là rất mạnh, bất quá là một đám cường đại thợ rèn mà thôi. Nhưng Đại Tần Hoàng đế cũng có thể không ngờ tới Thần Kỳ Cốc lại có thể làm được ngự trị ở thiên đạo pháp các bên trên sự tình. Con đường tu luyện tổng cộng có luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo bốn đại cảnh giới. Thiên đạo pháp các quy định, luyện hư hợp đạo cảnh giới chỉ cần phi thăng, rời đi thế tục tu luyện giới. Quy củ này, ngàn tỷ năm đến, không người có thể đánh vỡ, thế nhưng Thần Kỳ Cốc nhưng làm được. Doanh Thiên Sơn mở miệng trong ánh mắt mang theo một tia hồi ức vẻ. Năm đó, ta thu thập thiên hạ kỳ kim trồng chất như núi, Thần Kỳ Cốc cốc chủ cùng chư vị cao tầng cùng nghiên cứu, lấy trồng chất như núi kỳ kim thành công rèn đúc ra 12 tòa kim nhân con rối, mỗi một vị con rối đều nắm giữ có thể so với đại thành cảnh tu sĩ thực lực. Hơn nữa, này 12 tôn kim nhân có thể lấy bí pháp dung hợp vì là một thể thống nhất, thực lực đạt đến tiên ma cấp bậc, vượt qua thiên đạo hạn chế. 12 kim nhân. Nghe được Doanh Thiên Sơn lời ấy, Đại Tần Hoàng đế hơi run run, nói. Liên quan với điểm ấy, ta cũng có biết một, hai, chỉ biết là năm đó lão tổ tông ngươi thu thập thiên hạ kỳ kim, rèn đúc 12 tôn kim nhân đi ra, lại không nghĩ rằng cái kia 12 tôn kim nhân đều nắm giữ đại thành cảnh tu vi, càng không có nghĩ tới chúng nó có thể hợp lại làm một, nắm giữ tiên ma cấp bậc sức mạnh. Không sai, năm đó Thần Kỳ Cốc dĩ nhiên thành công đem 12 kim nhân chế tác được, dung hợp làm một, nắm giữ vượt qua thiên đạo hạn chế sức mạnh, bất quá, này dung hợp làm một kim nhân, dù sao chỉ là vật chết, vì lẽ đó, chế tác thành công thời gian, dù cho có trời phạt giáng lâm, nhưng, vượt qua trời phạt sau khi thiên đạo phảng phất ngầm thừa nhận này 12 kim nhân tồn tại, gật gù, Doanh Thiên Sơn mở miệng nói. Ngày đó, Hào Sơn bên trong cái thánh động, ta ngược lại thật ra thấy được cái kia 12 kim nhân thế nhưng là không có nhìn kỹ, còn tưởng rằng chỉ là đơn thuần 12 tòa điêu khắc đây, lại không nghĩ rằng 12 kim nhân lại nắm giữ tiên ma cấp sức mạnh. Đại Tần Hoàng đế trong miệng cảm khái nói rằng, lúc trước nghe theo Doanh Thiên Sơn kiến nghị, hắn xác thực đi vào Hào Sơn thánh động, rút lấy Đại Đường Hoàng đế hoàng giả khí, lúc đó, hắn là nhìn thấy cái kia 12 tôn kim nhân. Hiện tại, ta muốn tìm thần kỳ tốc kỳ thực là bởi vì 12 kim nhân có trình độ nhất định tổn thương, khó có thể phát huy sức mạnh mạnh nhất. Vì lẽ đó, ta muốn tìm thần kỳ tốc chữa trị một phen cõi đời này, ngoại trừ thần kỳ tốc tin tưởng cũng không còn chỗ khác có thể chữa trị 12 kim nhân. 12 kim nhân trình độ trọng yếu, để Đại Tần Hoàng đế biết rồi sau đó, Doanh Thiên Sơn nói thẳng mở miệng nói rằng, đã như vậy, cái kia 12 kim nhân, xác thực phải nhanh một chút chữa trị mới được, biết rồi 12 kim nhân, dung hợp nắm giữ tiên ma cấp sức mạnh, Đại Tần Hoàng đế trên mặt cũng mang theo một vệt cấp thiết vẻ, mở miệng nói rằng, tiên ma cấp sức mạnh, một khi phát huy được tác dụng cái gì vô bớt, yêu hậu kim thân Bồ Tát, tất cả đều không phải là đối thủ, tiêu diệt những kia phản loạn, sẽ ung dung hứa hơn nhiều. Đây là tu luyện giới, một người sức mạnh to lớn, đủ để xoay chuyển càn khôn tu luyện giới chiến tranh song phương, mặc dù quân đội số lượng khác nhau một trời một vực, nhưng chỉ cần cao cấp sức chiến đấu, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, như vậy thắng lợi thiên bình, sẽ nghiêng. Nếu như 12 kim nhân hoàn toàn chữa trị, có tiên ma cấp sức mạnh nơi tay, đến thời điểm còn có ai sẽ là 12 kim đối thủ của người? Tiêu diệt từng bộ phận, chỉ cần đem Liêu Không Cách Nào, yêu hậu kim thân Bồ Tát bọn họ từng cái giết chết, đến thời điểm lại tiêu diệt những phản quân kia, nhưng là không phế tí tẹo sức lực. Hơn nữa, ta ngày gần đây còn chiếm được một cái chí bảo, phảng phất 12 kim nhân cho Đại Tần Hoàng đế tự tin còn chưa đủ, giống như Doanh Thiên Sơn đem chính mình đoạt được ma khí kết tinh, lấy ra, mang trên mặt nồng đậm ý cười, nói, này viên ma khí kết tinh ẩn chứa trong đó tiên ma cấp năng lượng, chỉ cần có thể cùng thần kỳ tốc cố gắng nghiên cứu, không hẳn không thể chế ra có thể so với 12 kim nhân bảo vật. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 739. 739. Thánh Chiến Ngọc Phù. Tu La Đạo chính là tam giới lục đạo một trong, bản thân đó là đại thiên thế giới, cương vực ngang dọc ngàn tỷ dặm, hầu như cùng nhân gian giới cách biệt không có mấy, màu đỏ nhạt bầu trời trong không khí tràn ngập này làm người phát điên khí tức, làm cho cả Tu La Đạo phảng phất một cái lớn vô cùng chiến trường giống như vậy, trong không khí hầu như đều tràn ngập ra nhàn nhạt mùi máu tanh. Có thể ở Tu La Đạo tồn tại A Tu La chúng, bất luận thực lực mạnh yếu, đều tuyệt đối nắm giữ một viên chiến tâm, cùng thiên vì là chiến, nhạc vô cùng, cùng địa vì là chiến, nhạc vô cùng, cùng người vì là chiến, nhạc cũng không cùng. Ở Tu La Đạo, giết chóc cùng chiến đấu, là nơi này giọng chính, khắp nơi có thể thấy được, một lời không hợp, rút đao đối mặt, lập phân sinh tử, này đó là Tu La nói. Bất quá! Hôm nay, Tu La Đạo bên trong, ngàn tỷ Tu La chúng chiến đấu nhưng không có mấy cái, cùng tầm thường cách biệt rất lớn, bất luận tu vi cao điểm thực lực mạnh yếu, những này A Tu La môn từng cái ngẩng đầu lên, ngưỡng vọng phía chân trời kim chân lấy phán dáng dấp, tựa hồ đang đợi cái gì. Xèo xèo xèo. Đột nhiên Tu La Đạo trên bầu trời từng đạo hào quang ấm ánh xuất hiện ở chân trời xẹt qua tận mục nhìn tới có thể nhìn thấy không ít ánh sáng ở trên bầu trời xẹt qua hoàn toàn không có quy luật. Thế nhưng theo này từng đạo ánh sáng xuất hiện toàn bộ Tu La Đạo đều chấn động. hồng màu da cam lục thanh lam tử hắc bạch. Cửu sắc ánh sáng ở trên bầu trời xẹt qua, nhìn sang, so với mưa sao xa cũng muốn giỏi hơn nhìn đến mức quá nhiều. Cửu sắc ánh sáng, mỗi một loại màu sắc có 100 đạo, đầy đủ 900 vệt ánh sáng ở màu đỏ nhạt tu la đạo trên bầu trời xẹt qua, làm cho cả tu la đạo chờ đợi a tu la chúng, tâm thần chấn động mạnh. Bọn họ cũng đều biết, tới cửu sắc ánh sáng chính là 9 loại thánh chiến ngọc phù, chỉ cần tập hợp đủ một bộ. Đó là tu la đạo kiệt xuất nhất cường giả, có tư cách leo lên tu la đạo thánh sơn, với 9 vị tu la đại đế trước mặt tham gia thánh chiến. 900 viên thánh chiến ngọc phù trên không trung xẹt qua. Nhìn sang rất nhiều. Thế nhưng trên thực tế rơi xuống đất. Lẻ loi tán tán, liền không nhiều như vậy, toàn bộ tu la đạo cương vực ngàn tỷ dặm. Bất quá 900 quả ngọc phù, muốn phải tìm cùng mò kim đáy biển, trên thực tế cũng không kém bao nhiêu, huống chi, những này thánh chiến ngọc phù, có rơi xuống đến trong ao đầm. Có rơi nước sông, có rơi ít dấu chân người đại sơn rừng cây. Tu la đạo, vốn là tam giới lục đạo bên trong, sát lục chi khí nặng nhất, coi trọng nhất thế giới. Mỗi một vị A-tu-la đều là cường đại chiến sĩ. Giờ khắc này theo 900 viên thánh chiến ngọc phù xuất hiện, ngàn tỷ A-tu-la chúng trong nội tâm ngọn lửa chiến tranh, phảng phất bị rót một tầng dầu thiêu đốt đến càng thêm nóng rực. Ha ha, thánh chiến ngọc phù, ta tìm tới. Một chỗ ít dấu chân người trong ao đầm, một vị vóc người đầy đặn xinh đẹp nữ la sát, từ trong vùng đầm lầy, đào ra một viên màu đỏ thắm thánh chiến ngọc phù, trên mặt khó nén ý cười nói rằng, đỏ rực như lửa thánh chiến ngọc phù, cầm trong tay, ấm ánh long lanh, vô cùng đẹp đẽ. Xèo. Bất quá, ngay khi cô gái này la sát mừng rỡ thời điểm, một đạo hào quang rực rỡ chợt lóe lên, lập tức vị này nữ la sát cái trán có thêm một thanh đen kịt như mực truy thủ, trên mặt cái kia vẻ mừng rỡ cũng cứng ngắc. Quả ngọc phù này, là ta, một vị thân cao gầy, dường như báo săn giống như A-tu-la, xuất hiện ở cô gái này la sát trước mặt, đem truy thủ rút ra, đương nhiên, cũng đem cô gái này la sát thánh chiến ngọc phù lấy đi. Khà khà khà, thánh chiến ngọc phù, cường giả chiếm được, một mặt khác, một chỗ rộng lớn trên thảo nguyên, một vị vóc người cường tráng A-tu-la trên mặt tràn ngập thị nộ cười máu, trong tay khoát tay áo một cái nhuốm máu lang nha bổng, từ trên mặt đất A-tu-la trên thi thể, nhặt lên một viên thánh chiến ngọc phù để vào túi áo mở ra thời khắc, có thể nhìn thấy hắn trên eo mang theo trong túi tiền thánh chiến ngọc phù, có tới 7 viên. Ngươi câu nói này không sai, thánh chiến ngọc phù, cường giả chiếm được. Vì lẽ đó, đem ngọc phù giao ra đây đi. Bất quá, ngón này nắm lang nha bổng A-tu-la, vừa dứt lời, đột nhiên một thanh âm ở sau người hắn vang lên, ngón này nắm lang nha bổng A-tu-la cấp vội vàng xoay người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị ngạch sinh bốn mắt A-tu-la chính theo dõi hắn. Bốn mắt huyết hoàng. Nhìn cái này ngạch sinh bốn mắt A-tu-la cầm trong tay lang nha bổng A-tu-la, ngơ ngác biến sắc. Sợ hãi kêu lên. Bốn mắt huyết hoàng ở tu la đạo, nhưng là cường giả hiếm có, tuy rằng không có đạt đến cấp đại đế, nhưng ở hoàng cấp, nhưng cũng là lừng lấy có tiếng tồn tại. Ta đồng ý đem thánh chiến ngọc phù giao ra đây. Có chiến tâm, không mang ý nghĩa biết rõ đánh không lại cũng muốn trên, mắt thấy mình bị bốn mắt huyết hoàng tập trung vào. Ngón này nắm lang nha bổng A-tu-la chỉ có thể đem chính mình hết thảy thánh chiến ngọc phù giao ra đây. Thời khắc này, bởi vì thánh chiến ngọc phù duyên cớ, toàn bộ tu la đạo tất cả đều chấn động chuyển động, vây quanh thánh chiến ngọc phù chiến đấu tầng tầng lớp lớp, toàn bộ tu la đạo đều lâm vào sinh tử đại chiến bên trong. Tu la đạo bên trong, hết thảy A-tu-la tản mát ra chiến ý, xông lên tận trời, làm cho cả A-tu-la đạo bầu trời màu đỏ tươi màu sắc tựa hồ trở nên càng thêm nồng nặc mấy phần. Đây chính là thánh chiến ngọc phù sao? Tu la đạo bên trong, Gia Cát Tường cầm trong tay một viên đen kịt như mực ngọc phù, cúi đầu đánh giá, ngọc phù này dáng dấp ngược lại không tệ, tuy rằng đen kịt như mực, thế nhưng là chỉnh nửa trong suốt dáng dấp, nhìn sang đúng là rất tốt xem, số liệu chi nhãn biểu hiện này thánh chiến ngọc phù không công hiệu gì, chỉ là tham gia thánh chiến bằng chứng thôi. 900 viên thánh chiến ngọc phù xuất hiện, xẹp qua phía chân trời thời điểm, Gia Cát Tường vận khí không tệ, trong đó một viên thánh chiến ngọc phù vừa vặn rơi vào Gia Cát Tường trước mặt, chưa kịp nó rơi xuống trên đất, Gia Cát Tường liền đưa tay, đem cái này thánh chiến ngọc phù tiếp ở trong tay. Xem ra chúng ta còn cần thu thập mặt khác 8 quả ngọc phù mới được ni, nhìn Gia Cát Tường, vận may tốt như vậy trực tiếp chiếm được một viên, Mạc Linh Na trên mặt cũng mang theo ý cười nói rằng, này có thể coi là khai môn hồng. Không, không phải 8 viên, mà là 17 viên, bất quá, nghe được Mạc Linh Na, Gia Cát Tường nhưng cười lắc đầu một cái, nói, chí ít 17 viên. Hiếm thấy đi tới nơi này tu la đạo, chẳng lẽ thánh chiến, ngươi không muốn tham gia nhìn sao? Lấy thực lực của ngươi, hơn nữa có âm dương ma giới gia trì, tin tưởng có tư cách tham gia này thánh chiến. Hừ, thánh chiến, ta cũng muốn thử một chút ta chín thú cấm điển công pháp, nghe được Gia Cát Tường thú vị để cho mình cũng tham gia thánh chiến. Mạc Linh Na gật gật đầu nói, đối với chín thú cấm điển công pháp, uy lực đến cùng có thể đạt đến mức độ như thế nào, Mạc Linh Na cũng muốn cố gắng xác minh một thoáng. Chín thú cấm điển, tu luyện điều kiện tuy rằng đơn giản thế nhưng là cũng phi thường hà khắc, người tu luyện, không thể tu luyện những khác công pháp, cũng không có thể sử dụng những khác trang bị, từ đầu tới cuối, đều chỉ có thể dựa vào chín thú cấm điển môn công pháp này. Chỉ là chín chiêu, nhưng muốn tiêu hao một cái tu sĩ một đời toàn thân tâm tập trung vào trong đó, mặc dù là một môn phổ thông hơn nữa bất quá công pháp, cũng tất nhiên có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, huống chi, chín thú cấm điển bản thân liền là một cái loại cỡ lớn tông môn chấn phái tuyệt học, địa vị không thấp hơn Ma La Kinh. Chúng ta đi tới Tu La Tông mục đích là vì chiến đấu, từ trong thực chiến tăng lên thực lực của mình. Này thánh chiến ngọc phù đối với ta các loại chờ tới nói đúng là thứ tốt ni. Trong tay thưởng thức đen kịt như mực thánh chiến ngọc phù, Gia Cát Tường khóe môi mang theo một vệt nhợt nhạt nụ cười nói. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường cũng không hề đem thánh chiến ngọc phù thu hồi đến, trái lại đem cái này thánh chiến ngọc phù đừng ở ngực bắt mắt nhất vị trí. Ha ha ha, những khác A-tu-la chiếm được thánh chiến ngọc phù ẩn đi cũng không kịp, ngươi đúng là tốt. Nhìn Gia Cát Tường cử động, Mạc Linh Na tự nhiên là rõ ràng ý của hắn, nũng nịu cười nói. Câu cá, dù sao cũng nên phải có mồi câu chứ. Này thánh chiến ngọc phù chính là tốt nhất mồi câu, Gia Cát Tường tương tự cười đáp. Đang khi nói chuyện, hai người thần niệm trải ra, hướng về cảm ứng bên trong A-tu-la cường giả nhiều nhất địa phương đi tới. Quả nhiên, Gia Cát Tường ý nghĩ không có sai, mắt thấy Gia Cát Tường ngực đựng thánh chiến ngọc phù, từng cái nhìn thấy A-tu-la môn tranh nhau chen lấn hướng về Gia Cát Tường nhào tới, dường như người thấy máu tanh cá mập. Tu La Đạo, vốn là lấy tranh đấu vì là giọng chính thế giới thánh chiến ngọc phù. Giờ khắc này càng là hết thảy ngươi A-tu-la tranh đấu trung tâm, chỉ là 900 viên thánh chiến ngọc phù, thậm chí còn có không biết bao nhiêu rơi vào ít dấu chân người rừng sâu núi thẳm, không tìm ra được, thử hỏi chỉ có ngần ấy, ném vào Tu-la đảo bên trong, làm sao không gây nên huyết chiến. Cái thứ nhất đối với Gia Cát Tường ra tay A-tu-la thực lực bất quá A-tu-la vương thôi, Gia Cát Tường không ý định động thủ, để Mạc Linh Na ra tay. Mạc Linh Na sức chiến đấu đúng là để Gia Cát Tường sáng mắt lên, đường đường A-tu-la vương cấp bậc tồn tại. Mạc Linh Na chỉ là một cái ngưu ma quyền, liền trực tiếp đem đối phương đánh giết, thân thể nát tan, bá đạo vô song quyền kình. Mặc dù là Gia Cát Tường cũng âm thầm gật đầu, ngưu ma quyền quả nhiên là bá đạo vô song quyền thuật. Mạc Linh Na, tu vi vốn liền đạt đến độ kiếp cảnh, chín thú cấm điển công pháp, ở đơn thuần sức chiến đấu. Lại ngự trị ở phần lớn công pháp bên trên, hơn nữa âm dương ma giới gia trì năng lực toàn thuộc tính 100% tăng lên, để Mạc Linh Na trong lúc mơ hồ thậm chí có một loại tu la vương cảnh giới vô địch cảm giác. Tu la đạo, không hổ là giết chóc thế giới, một đường đi qua bất quá ngăn ngắn 3 ngày thời gian, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na lại gặp phải mấy chục lần tu la đạo cường giả công kích, bất quá Những này A-tu-la không ai có thể để Gia Cát Tường nhất lên hứng thú, vì lẽ đó đều là để Mạc Linh Na đuổi rồi. Mấy chục lần cường giả công kích, Mạc Linh Na chiến đấu không phải thường nhanh, hầu như không có người nào là Mạc Linh Na đối thủ. Trong đó một lần, gặp phải một vị A-tu-la vương cảnh giới đỉnh. Trong tồn tại, Mạc Linh Na bay một phen khí lực sau khi đúng là dựa vào xà ma độc năng lực thành công đem đối thủ độc chết, thậm chí thu được mặt khác một viên thánh chiến ngọc phù. Một đường đi qua, hết thảy bị Mạc Linh Na đánh giết đối thủ trên người bọn họ bảo vật, đương nhiên sẽ không lãng phí, Gia Cát Tường trực tiếp đem khiếu nguyệt cho gọi ra đến, liền không thu hồi đi tới, ngăn ngắn ba ngày. Mấy chục lần tập kích nuốt chửng những kia A-tu-la cường giả bảo vật cho tới khiếu nguyệt khí tức càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, biến hóa to lớn nhất vẫn là Mạc Linh Na, tu la đạo không hổ là sát phạt thế giới. Theo mấy ngày nay mật độ cao chiến đấu, Mạc Linh Na thực lực đúng là càng ngày càng trầm ổn, tu vi dĩ nhiên cũng ở dưới áp lực, nhanh chóng tăng lên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 740. 740. Ngũ đế thượng. Leng keng leng keng. Ngọc trai rơi trên mâm ngọc, âm thanh lanh lảnh ở tu la đạo truyền đi cực xa. Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na dắt tay nhau mà đi, chậm rãi hướng về Thánh Sơn phương hướng đi đến. Trước ngực đeo đầy đủ 9 viên thánh chiến ngọc phù, hồng màu da cam lộ thanh lam tử hắc bạch, hiển nhiên hắn đã thành công tập hợp đủ một bộ. 900 viên thánh chiến ngọc phù rơi vào giải rác tu la đạo các nơi, nhưng bất kể là ai trong tay thu thập bao nhiêu thánh chiến ngọc phù, cuối cùng cũng là muốn đến Thánh Sơn mới có tư cách tham gia thánh chiến. Bởi vậy, bất kể là đồng ý cũng tốt, không muốn cũng được, cuối cùng nắm giữ thánh chiến ngọc phù người đều sẽ hướng về Thánh Sơn tới gần. Một bộ đầy đủ thánh chiến ngọc phù treo ở ngực, nhìn thấy Gia Cát Tường ngực thánh chiến ngọc phù người, từng cái trên mặt đều mặt lộ vẻ tham lam. Cùng những khác A-tu-la chiến đấu, còn không biết đối phương có hay không nắm giữ thánh chiến ngọc phù, hay hoặc là có hay không là chính mình cần màu sắc. Nhưng Gia Cát Tường không giống, một bộ đầy đủ thánh chiến ngọc phù đều ở trên người hắn, chỉ cần có thể thành công chu diệt hắn, liền tất nhiên có thể thu được Thánh Sơn quyết chiến cơ hội. Tiểu tử mạo mỹ không hoa tê, download. Đem trên người ngươi thánh chiến ngọc phù giao ra đây. Rốt cục, có người không nhịn được nhảy ra ngoài, trên người tỏa ra rộng lớn khí tức, như núi lớn, cao to cường tráng thân thể trực tiếp che ở Gia Cát Tường trước mặt. Sau lưng cõng lấy một thanh to lớn đầy đủ cao bằng một người đại chiến phủ, tuy rằng Gia Cát Tường dám to gan đeo một bộ đầy đủ thánh chiến ngọc phù ở trên người, nói rõ thực lực của hắn không yếu, thế nhưng cái này A-tu-la đối với mình càng có sung túc tự tin. Là Man Phủ Hoàng, tuy rằng hắn là mới lên cấp Tu La Hoàng, nhưng một tay thô bạo phủ pháp, coi như là rất nhiều thành danh đã lâu Tu La Hoàng đều tổn hại ở trong tay của hắn. Ni theo cái này gánh vác chiến phủ A-tu-la xuất hiện, chu vi không ít đối với Gia Cát Tường thánh chiến ngọc phù thèm nhỏ dãi, nhưng lại không dám ra tay. A-tu-la môn thấp giọng kinh hô đứng dậy. Tu La đạo đạt đến tiên ma cấp Tu La Hoàng cũng là như vậy, hơn 10 vị mà thôi. Đối với khắp cả Tu La nói, ngàn tỷ A-tu-la chúng mà nói, này hơn 10 vị Tu La Hoàng đó là cao cao tại thượng, khiến cho người ngưỡng vọng tồn tại. Mỗi một cái đều là mọi người như sấm bên tai cường giả. Ồ, Tu La Hoàng sao? Nhìn chẳng ở trước mặt mình, muốn cướp đoạt chính mình thánh chiến ngọc phù A-tu-la, Gia Cát Tường con mắt hơi nheo lại. Số liệu chi nhãn cho thấy đến tư liệu, đối phương xác thực là đạt đến tiên ma cấp mức độ, điều này làm cho Gia Cát Tường mừng thầm, rốt cuộc có thể cùng chính mình phân cao thấp Tu La Hoàng xuất hiện. Muốn tá thánh chiến ngọc phù, vì sao không tự mình động thủ tới bắt? Nhìn cái này Man Phủ Hoàng, Gia Cát Tường mở miệng yêu chiến nói. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường trong tay một hoa chu tiên kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, cuồn cuộn hung sát khí tràn ngập ra, không những không có để này Man Phủ Hoàng khiếp đảm. trái lại trên mặt chiến ý càng nồng. Ha ha ha, được, lấy chỉ là Tu La Vương tu vi, đảm dám cùng ta động thủ, để tỏ lòng đối với ngươi tôn trọng, ta sẽ dốc toàn lực giết ngươi, bị Chu Tiên kiếm hung sát khí một kích. Này Man Phủ Hoàng trong lòng ngọn lửa chiến tranh bùng cháy mạnh, cười vang nói. Đang khi nói chuyện đưa tay đem gánh vác đại chiến phủ nắm ở trong tay, không có bất kỳ xinh đẹp, một cách lực phách hoa sơn tư thế, song tay cầm đại chiến phủ, hướng về Gia Cát Tường mạnh mẽ vỗ xuống. Thời khắc này, chu vi hết thảy A-tu-la cùng nữ la sát, đều lui lại rất xa, nhìn Gia Cát Tường cùng Man Phủ Hoàng trong lúc đó chiến đấu trong mắt đều mang vẻ kích động, như vậy cấp độ chiến đấu. Để bọn họ hận không thể dẫn thân vào mà vào, thế nhưng đáng tiếc, bọn họ cũng rõ ràng, không có đạt đến Tu La Hoàng mức độ, bọn họ cho dù đi tới, cũng chỉ chịu chết mà thôi. Phu quân, nỗ lực lên. Toàn bộ Tu La đạo, gộp lại cũng là hơn 10 vị Tu La Hoàng mà thôi, hôm nay này Man Phủ Hoàng, cũng là Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na gặp phải người thứ nhất Tu La Hoàng tiên ma cấp thực lực. Mặc dù đối với Gia Cát Tường thực lực rất có tự tin, nhưng Mạc Linh Na trong ánh mắt vẫn là mang theo một tia thấp thỏm cùng lo lắng. Gia Cát Tường tuy rằng chỉ là Tu La Vương cảnh giới, nhưng có can đảm đem một bộ thánh chiến ngọc phù công khai treo ở ngực cất bước, có thể thấy được đối với thực lực của mình có rất lớn tự tin. Mà Man Phủ Hoàng liền càng không cần phải nói, thân là Tu La Hoàng thực lực của bản thân tuyệt đối mạnh đến nỗi kỳ cục, toàn bộ Tu La đảo, hiếm có hơn 10 vị cường giả, ai dám khinh thường. Thời khắc này, Gia Cát Tường cùng Man Phủ Hoàng trong lúc đó, coi là thật là long tranh hổ đấu, Chu Tiên kiếm trên liêu, sắc bén phong mang, làm cho người ta cảm thấy chém phá thiên địa khí tức. Chu Tiên kiếm cùng Man Phủ Hoàng cái kia to lớn chiến phủ chạm vào nhau. Phịch một tiếng, cường hãn khí tức từ kiếm phủ chạm vào nhau địa phương tràn ngập ra, dường như tập trung vào mặt nước cục đá gây nên gợn sóng giống như vậy, đáng sợ sóng trùng kích càng làm cho mấy cái chạm đến tương đối gần A-tu-la trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đối với Gia Cát Tường cùng Man Phủ Hoàng thực lực, những này A-tu-la càng là tràn ngập kính nể. Đạp đạp đạp. Man Phủ Hoàng công kích cùng Gia Cát Tường Chu Tiên kiếm, không hề xinh đẹp cứng đối cứng, chỉ thấy Man Phủ Hoàng thân hình không khỏi quơ quơ, nhưng Gia Cát Tường, nhưng cảm giác được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cự lực vọt tới, thân thể không khỏi lùi về sau ba bước, đơn thuần phương diện lực lượng, Man Phủ Hoàng thậm chí ngự trị ở Gia Cát Tường bên trên. Thật mạnh thủ đoạn. Mình bị đẩy lui. Gia Cát Tường không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Man Phủ Hoàng, trong miệng thở dài nói. Đại lực ngưu ma công tầng thứ tư tu luyện thành công tới nay, Gia Cát Tường hầu như không tiếp tục bị người dễ dàng đẩy lui quá, hơn nữa chính mình xuất hiện khi chiếm được âm dương ma giới gia trì, không nghĩ tới toàn lực công kích bị đẩy lui lại là chính mình. Gia Cát Tường kinh ngạc. Này Man Phủ Hoàng càng là cảm thấy chấn động, đầy mặt không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, mắt thấy Gia Cát Tường cùng mình cứng đối cứng, Man Phủ Hoàng trong lòng còn âm thầm trào phúng Gia Cát Tường không biết tự lượng sức mình, chỉ là Tu La Vương cảnh giới, lại dám cùng mình cứng đối cứng. Thế nhưng, này một chiêu sau khi Man Phủ Hoàng bị sâu sắc chấn động, chính mình một đòn toàn lực, lại chỉ có thể đem hắn đẩy lui ba bước mà thôi. Phải biết, Tu La Vương cùng Tu La Hoàng, này ở giữa, có thể có trên bản chất chênh lệch đây, một cảnh giới lớn chênh lệch, một trời một vực, toàn bộ Tu La đạo, xưng hoàng xưng đế giả, bất quá chỉ là mấy chục người mà thôi, nhưng Tu La Vương, chí ít cũng có lên tới hàng ngàn, hàng vạn tên, thực lực này phương diện chênh lệch quang từ số lượng liền có thể thấy tận thế chi ma tạp thời đại toàn văn xem. Ha ha, ngươi tiểu tử này tương tự thủ đoạn cao cường, bất quá thắng lợi người chỉ có thể là ta. Tuy rằng chấn động với Gia Cát Tường sức mạnh, nhưng Man Phủ Hoàng trong lòng chiến ý, ngược lại là bị gây nên tới tiếng hét phẫn nộ bên trong, hai tay nắm thật chặt đại chiến phủ, đem hết toàn lực múa đứng dậy. To lớn chiến phủ, xem ra tuy rằng trầm trọng, thế nhưng này Man Phủ Hoàng múa đứng dậy. Nhưng phảng phất nắm bắt một cọng cỏ giống như, đối với này búa, Hắn dĩ nhiên đạt đến biến nặng thành nhẹ nhàng mức độ, trong lúc vung tay nhấc chân đều có vô cùng uy năng bộc phát ra. Rầm rầm rầm. Chu tiên kiếm cùng đối phương cái kia to lớn chiến phủ tương đụng vào nhau, bùng nổ ra đáng sợ tiếng nổ mạnh bên trong đất trời. Gia Cát Tường cùng Man Phủ Hoàng hai người đáng sợ quyết đấu, đem phạm vi trăm dặm bên trong sức mạnh đều khuấy lên. Chu vi tu la đạo các cường giả, nhìn hai người chiến đấu từng cách trợn to hai mắt, trong mắt tất cả đều là vẻ kính sợ, bất luận ai thắng ai thua, này thực lực của hai người, chí ít có thể thắng ở đây phần lớn A-tu-la tôn trọng. Không được, gia hỏa này, tuy rằng phương diện tốc độ, so với ta hơi kém nửa bậc, nhưng sức mạnh so với ta mạnh hơn, còn tiếp tục như vậy, muốn chiến thắng hắn, khó. Chiến đấu bên trong, Gia Cát Tường tâm âm thầm trầm trọng. Này Man Phủ Hoàng, xem ra đi chính là lực lượng hình con đường, thế nhưng không nghĩ tới tốc độ của hắn lại cũng nhanh như vậy, chính mình chiếm được âm dương ma giới gia trì, tốc độ tăng gấp đôi, nhưng cũng chỉ bất quá trước mặt so với phương sắp rồi một đường mà thôi. Không hổ là tiên ma cấp cường giả, không hổ là sức chiến đấu cường hãn A-tu-la, đến giờ khắc này, Gia Cát Tường rốt cuộc hiểu rõ Tu-la hoàng cấp bậc cường giả thực lực chân chính. So với chính mình tưởng tượng bên trong, muốn mạnh hơn nhiều. Vốn là, Gia Cát Tường đang tu luyện giới, tu vi liền có thể so với sư tôn vô bớt. La Bạt. Đến tầng thứ này tồn tại, so với chư thiên thần Phật cũng không kém bao nhiêu. Bởi vậy, ở Gia Cát Tường xem ra, chính mình tiến vào tu la đạo sau khi có âm dương ma giới toàn thuộc tính 100% tăng lên. Mặc dù là gặp gỡ tu la hoàng cấp bậc tồn tại, chính mình hẳn là cũng có sức đánh một trận, thậm chí phần thắng khá lớn. Thế nhưng, thật sự động lên tay đến, Gia Cát Tường mới phát hiện mình sai rồi, tu la hoàng cấp bậc tồn tại thực lực so với chính mình tưởng tượng đến mạnh hơn, này Man Phủ Hoàng thực lực bất quá là miễn cưỡng đi vào tu la hoàng mức độ thôi, liền năng lực ép chính mình một bậc, cái kia nếu như gặp gỡ cái khác tu la hoàng cấp độ cường giả đỉnh phong đây. Thực lực của ngươi ở tầng thứ này đã xem như là phi thường kinh người, thế nhưng đáng tiếc, ngươi như trước không phải là đối thủ của ta. Ta cũng không có hứng thú cùng ngươi lại chơi tiếp. Trong chiến đấu, Man Phủ Hoàng con ngươi đột nhiên co rụt lại, ở xung quanh quan chiến A-tu-la chúng bên trong, nhìn thấy một vị để hắn cũng vô cùng e dè tồn tại, bởi vậy, có tốc chiến tốc thắng ý nghĩ. Man Phủ Hoàng biết, đến chính hắn một cấp độ toàn lực chiến đấu tạo thành thanh thế, là tốt vô cùng đại, chiến đấu thời gian càng lâu cũng là càng hội hấp dẫn cái khác cường giả đi tới, nếu như đến thời điểm bị người tỏa thu rồi ngư ông đắc lợi, chính mình nhưng là không địa phương kể ra. Tuy rằng tu la đạo chiến đấu là thần thánh, chính mình không có phân ra thắng bại, liền sẽ không có người nhúng tay, thế nhưng khó bảo toàn chính mình sau khi chiến đấu đã xong thừa dịp chính mình suy yếu thời khắc, người khác sẽ không nhúng tay. Xem ra chỉ là dựa vào chu tiên kiếm, hoàn toàn không đủ để đánh bại hắn. A cảm nhận được Man Phủ Hoàng trên người khí tức biến hóa, Gia Cát Tường tâm thần tương tự nghiêm nghị lên, đối phương rơi vào là muốn lấy ra sức mạnh mạnh nhất, tốc chiến tốc thắng. Đã như vậy, định hải thần châm, hít sâu một hơi, Gia Cát Tường đem chu tiên kiếm cùng mặt trên người ngưu ma thần khải toàn bộ cất đi, song tay vồ một cái, có thể tự do biến hóa định hải thần châm. Hóa thành một cái vàng rực rỡ cây gậy bị Gia Cát Tường nắm ở trong tay. Tuy rằng ít đi ngưu ma thần khải, Gia Cát Tường sức phòng ngự giảm xuống rất nhiều, thế nhưng đỉnh hải thần châm phủ ra lực công kích so với chu tiên kiếm muốn mạnh hơn nhiều. Nếu đối phương muốn trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại sinh tử, như vậy chính mình sử dụng lực công kích mạnh nhất đỉnh hải thần châm cũng không có sai rồi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 741, 741, Ngũ Đế, Hạ. Chủ nhân, cái kia Tu La Vương thực lực rất tốt đây, liền Tu La Vương đỉnh phong tu vi đều không có, lại có thể cùng cái kia Man Phủ Hoàng đánh đến lực lượng ngang nhau. Gia Cát Tường cùng Man Phủ Hoàng đánh nhau, cách đó không xa, một người mặc quần áo bó màu đen nam tử, đang đứng ở một chỗ tiểu sơn đỉnh phong, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới chiến đấu. Ở bên cạnh hắn, một cái tuổi già A-tu-la cung cung kính kính nói rằng, nhìn Gia Cát Tường ánh mắt, mang theo một tia chấn động với vẻ tán thưởng. Cái kia Man Phủ Hoàng, mặc dù là 10 năm trước mới lên cấp, nhưng một thân man lực rất tốt đây, cái kia Tu La Vương lại có thực lực như thế, ngày khác một khi bị hắn lên cấp Tu La Vương, nghĩ đến ta Tu La Đạo, lại xảy ra một vị đại cường giả chứ. Tuổi già A Tu La con mắt tinh tường, đối với Gia Cát Tường phi thường thưởng thức, bất quá bên cạnh hắn thân mặc màu đen bó sát người phục nam tử, nhưng không có quá nhiều thần sắc khác thường, chỉ là nhàn nhạt nhìn phía dưới chiến đấu, nói: ngươi vị trí ngôn mặc dù không tệ, thế nhưng quá mức, cái kia Tu La Vương thực lực thật không tệ, tương lai hay là có thể có ta bây giờ thành tựu, nhưng thực lực bây giờ của hắn đại thể dựa vào trong tay bán tiên khí cùng bán ma khí thôi, chí ít vào thời khắc này mắt của ta bên trong, hắn ngoại trừ thân thể còn có thể vào ta pháp nhãn, cái khác đều không đáng nhắc tới. Tu La đảo bên trong, Á Tu La khuôn mặt dữ tợn xấu xí. Nữ la sát nhưng là mỗi người dung mạo như thiên tiên, diễm như học trò, chỉ là này thân xuyên quần áo bó màu đen nam tử, nhưng cũng không hề cách khác A-tu-la như vậy hình thù kỳ quái, ngược lại nhìn sang, một bộ thiếu niên đẹp trai dáng dấp, ngoại trừ đôi mắt cùng tóc, đều là yêu dị màu tím ở ngoài, như nhân loại tầm thường, không có cái gì không giống Kiều Cẩm. Chủ nhân ngươi mắt cao hơn đầu, mặc dù là đều là ngũ đế tôn vị cường giả, cũng không có mấy người có thể vào ngươi pháp nhãn, ngươi có như vậy cách nhìn, cũng chút bình thường. Nghe được này màu đen tóc tím mắt tím thiếu niên tuổi già A-tu-la, khóe miệng mang theo một nụ cười khổ nói rằng: mặc dù mình cũng đạt đến Tu La Hoàng mức độ, nhưng cùng mình năm đó khinh chủ nhân so với, nhưng là cách biệt rất xa. Mặc dù nói tu vi đạt đến tiên ma cấp, có thể coi hoàng xưng đế, thế nhưng, xưng hoàng có thể. Xưng đế cũng không phải ai cũng có tư cách, Tu La Hoàng chính là tiên ma cấp tồn tại, nhưng Tu La Đế, nhưng là tiên ma cấp hàng đầu tồn tại, được xưng vô hạn tiếp cận với đại đế cấp bậc cường giả. Tu La Đạo, xưng hoàng giả mấy chục người, thế nhưng xưng đế giả, chỉ có chỉ là không người, chỉ đứng sau Tu La Đế chín vị đại đế. Này tóc tím mắt tím thiếu niên, vừa vặn là ngũ đế một trong tử đế kinh vô mệnh. Ngũ đế bên trong tử đế trẻ tuổi nhất, càng có nghe đồn. Bản thân hắn chính là ma giới đệ tử thiên tài cùng tiên giới tiên đế cấp cường giả chiến đấu, không cẩn thận vẫn lạc, cho nên mới với Tu La đạo sống lại tuổi còn trẻ, liền trở thành Tu La đế, sinh thời. Đi vào cấp đại đế ngay trong tầm tay, bởi vậy ở Tu La đảo bên trong tử đế kinh vô mệnh cũng chính là một bộ mắt cao hơn đầu ngạo nghễ dáng dấp, mặc dù là đều là ngũ đế mấy vị khác, cũng khó có thể vào được pháp nhãn của hắn. Cũng khó trách năm đó lão Tu La Hoàng hội cười khổ thiên tài cùng hạng soàng xính trong lúc đó, mặc dù là quan niệm đều có ranh giới to lớn. Năm đó lão Tu La Hoàng còn nhớ, đã từng có một vị Tu La Hoàng trước tới hỏi dò tử đế, nếu như tử đế là lời của hắn, làm sao có thể ở 10 năm sau đem tu vi tăng lên tới Tu La Đế cấp độ. Nếu như là tầm thường người đối mặt Tu La Hoàng vấn đề, như vậy làm sao thời gian 10 năm từ Tu La Hoàng tăng lên tới Tu La Đế, hay là đều sẽ có một phen cổ vũ tính lời nói. Sau đó giáo dục đối phó chính xác phảng phất đột phá, thế nhưng tử đế trả lời, mặc dù cách mấy chục năm sau hôm nay, năm đó lão Tu La Hoàng, như trước ký ức chưa phai. 10 năm. Lúc trước đối mặt Tu La Hoàng hỏi, tử đế vẻ mặt, xác thực là suy nghĩ tỉ mỉ dáng dấp, thế nhưng lập tức, lại nói ra kinh thế hãi tục ngôn luận. Chín vị trí đầu năm ngủ, để thập năm tự nhiên đi vào Tu La Đế. Lời nói này, lúc đó ở Tu La đạo, nhưng là gây nên rất lớn náo động, từ cái kia sau khi, ngũ đế một trong tử đế thiên phú tên, vang vọng toàn bộ Tu La đạo, 10 năm từ Tu La Hoàng đột phá đến Tu La Đế, chín vị trí đầu năm ngủ là được. Loại này ngôn luận, lại như là một cái thành tích kém học sinh, hỏi dò trong lớp mũi nhọn sinh, làm sao có thể thi 9 phần 10, nhưng mũi nhọn sinh trả lời nhưng là, Lưu Mười Đạo lựa chọn đề không làm, liền có thể thi 9 phần 10. Ăn ta một chiêu, khai thiên một búa. Mắt thấy nhân vì chính mình chiến đấu, chu vi tụ tập cường giả càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu danh tiếng hiển hách Tu La Hoàng, thậm chí còn nhìn thấy Ngũ Đế một trong Tử Đế bóng người. Man Phủ Hoàng trong lòng âm thầm cấp thiết, muốn tốc chiến tốc thắng. Tu vi đạt đến Tu La Hoàng, không có một cái là tướng tốt, đặc biệt cái kia Tử Đế, mặc dù chính mình rất tin tưởng, nhưng đối mặt Ngũ Đế cấp bậc cường giả, Man Phủ Hoàng không có một chút nào phần thắng. Man Phủ Hoàng, hai tay giữ phủ thật cao vung lên, lập tức quay về ra các tường phương hướng, mạnh mẽ bổ xuống, trong hư không biến ảo ra một thanh trăm trượng cao búa lớn, theo Man Phủ Hoàng động tác, hướng về ra các tường đập tới đến, trong đó ẩn chứa tính chất hủy diệt khí tức, để Tu La Vương đều vẻ mặt nghiêm túc, đối mặt với trăm trượng cao búa lớn hình bóng, ra các tường nhìn sang, là nhỏ bé như vậy. Gia hỏa này muốn một chiêu phân thắng thua sao? Cảm nhận được này khai thiên một búa bên trong ẩn chứa tính chất hủy diệt khí tức, Gia Cát Tường sầm mặt lại, hít sâu một hơi, cửu khiếu ma tâm tùng tùng tùng nhảy lên, đồng thời Gia Cát Tường cũng thể hiện ra chính mình trăm trượng cao ma thể pháp tướng, cuồng bạo khí tức từ Gia Cát Tường trên người bộc phát ra, trời long đất lở, hóa thành trăm trượng cao ma thể phương hướng. Gia Cát Tường một tiếng gào to, ong ong âm thanh, phảng phất chống chiều chun sớm, tương tự hóa thành trăm trượng trường cự trụ, đỉnh hải thần châm, mang theo cực kỳ khí thế cường hãn, hướng về cái kia búa lớn đập tới, uy thế kinh người. Ầm. Kịch liệt nổ vang, phảng phất liền không khí đều có thể nổ tung, phạm vi trăm dặm bên trong thổ địa đều chấn động chuyển động, phảng phất địa chấn giống như vậy, cũng may mà đây là Tu La Đạo. Sinh sống ở nơi này tất cả đều là A-tu-la chúng bằng không, nếu như là đang tu luyện giới, đủ để gây nên vạn ngàn nhân loại khủng hoảng nhất phẩm tà nữ. Được, sức mạnh thật lớn, này, đây là Tu-la vương cấp độ có thể có được sức mạnh sao? Nhìn trời long đất lở, chống lại Man Phủ Hoàng khai thiên một búa, quan chiến bên trong từng cái Tu-la vương đều trợn mắt ngoác mồm. Coi như là cái kia mấy cái Tu-la hoàng, sắc mặt cũng nghiêm nghị không ít, bất kể là khai thiên một búa, vẫn là trời long đất lở, đều nắm giữ uy hiếp đến sức mạnh của bọn họ. Cường hãn năng lượng bừa bãi tàn phá ra các tường thân thể, tuy rằng trời long đất lở công kích phi thường cường đại, thế nhưng đối mặt Tu La Hoàng cấp độ tồn tại cường đại công kích, ra các tường như trước thua nửa bậc. Cũng may mà ra các tường thân thể cực kỳ cường hãn, còn có âm dương ma giới sức mạnh, để năng lực phòng ngự tăng gấp đôi, bằng không, liền những thứ này không chống đỡ được bừa bãi tàn phá năng lượng, cũng đủ để cho ra các tường trọng thương không chừng trị. Bạo bộ. Cuồng bạo mà lại sức mạnh cường hãn, bừa bãi tàn phá thân thể, ra các tường tắm rửa ở đáng sợ năng lượng bên trong, mắt trần có thể thấy, hơi bê cũng giảm xuống rất nhiều. Hai mắt một ninh, Gia Cát Tường thân thể lói lên từ bừa bãi tàn phá cuồng bạo sức mạnh bên trong biến mất, lại xuất hiện thời điểm đã đi tới Man Phủ Hoàng trước mặt, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta căn bản bắt giữ không tới. Nát tan đà kích. Dựa vào bảo bộ tốc độ, Gia Cát Tường đi tới Man Phủ Hoàng trước mặt, trong tay vàng rực rỡ đỉnh hải thần châm, mang theo một luồng rượu dị rộng lớn sức mạnh, hướng về Man Phủ Hoàng đập xuống. Dù cho thực lực cường hãn, nhưng phương diện tốc độ dù sao không phải Man Phủ Hoàng an hiểu, này một gậy, mạnh mẽ nện ở Man Phủ Hoàng bả vai. Nát tan đà kích. Lô hỏa thuần thanh. Đối với mục tiêu tạo thành phấn vụn tính công kích cần tu vi khuy đạo cảnh, cần vũ khí hạng nặng, công kích có thể nát tan mục tiêu 50% phòng ngự, kéo dài 10 giây, tiêu hao mơ B 3000, làm lạnh 60 giây. Năng lực phòng ngự giảm xuống một nửa sao? Nghe được gợi ý của hệ thống thanh, Gia Cát Tường động tác không chậm, đỉnh hải thần châm thu hồi, bàn tay một tấm, chu tiên kiếm lần thứ hai rơi vào Gia Cát Tường lòng bàn tay. Liền lực công kích mà nói, đỉnh hải thần châm xác thực muốn so với chu tiên kiếm mạnh hơn nhiều, thế nhưng kim phương diện, sử dụng kiếm kim, so với đỉnh hải thần châm mạnh hơn. Ngưu Ma Thần Khải mặc lên người, dựa vào Ngưu Ma Thần Khải bị động, Gia Cát Tường công kích lần thứ hai tăng vọt một đoạn, dù cho không thể cùng Định Hải Thần Châm so với, thế nhưng là cũng rút ngắn rất nhiều khoảng cách. Chống trời thánh kiếm. Gia Cát Tường trong tay Chu Tiên kiếm quay về bầu trời chỉ tay, rộng lớn kiếm ý ở trên bầu trời xuất hiện, lập tức một thanh trăm trượng trường chống trời thánh kiếm ở trên bầu trời xuất hiện. Nếu bàn về lực công kích mà nói, này chống trời thánh kiếm chiêu số trình độ nào đó tới nói, chính là Gia Cát Tường lực công kích mạnh nhất một đòn. Chống trời thánh kiếm. Lô hỏa thuần thanh. Bản thiếu có thể từ trong hư không triệu hoán một thanh trăm trượng trường cự kiếm, thánh kiếm dưới, hết thảy kiếm đều sẽ bị áp chế, đơn thể công kích cho đối phương tạo thành 50% hơi bê chân thực thương tổn, thấp nhất 100.000 điểm tiêu hao mơ bê, 6.000, làm lạnh 500 giây. Tung tung tung. Tu La Đạo, tuy rằng chiến tâm chỉ đại thể A-tu-la binh khí đều là trường thương, chiến phủ, lang nha bổng loại hình vũ khí hạng nặng, nhưng cũng không có thiếu tốc độ hình A-tu-la, dùng chính là kiếm, thế nhưng theo chống trời thánh kiếm này một chiêu xuất hiện, hết thảy sử dụng kiếm A-tu-la cũng có thể cảm giác được kiếm trong tay của chính mình, rung động lên, bội kiếm bên trong sức mạnh cũng bị áp chế rất lớn một bộ phận. Hả? Đối với Gia Cát Tường cùng Man Phủ Hoàng trong lúc đó chiến đấu, Tử Đế vẫn luôn chỉ là ánh mắt hờ hững quan sát, phảng phất chỉ là ở xem hai người biểu diễn mà thôi. Thế nhưng theo Gia Cát Tường này một đạo chống trời thánh kiếm kim xuất hiện, Tử Đế lông mày vi vi nhất thiêu. Xòe bàn tay ra, một thanh khấp hồng như máu trường kiếm xuất hiện ở Tử Đế trong tay, thế nhưng thanh trường kiếm này nhưng ở Tử Đế lòng bàn tay hơi rung động, đồng thời thân kiếm bên trong phát sinh từng đạo không cam lòng thanh minh, phảng phất không cam lòng bị chống trời thánh kiếm vô thượng kiếm ý áp chế, thế nhưng Tử Đế nhưng có thể cảm nhận được kiếm trong tay của chính mình, sức mạnh bị áp chế lại. Thú vị, trong tay ta ma khí cấp bậc binh khí, sức mạnh cũng sẽ bị áp chế lại. Tử Đế trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, lại nhìn về phía Gia Cát Tường, con mắt màu tím bên trong có thêm một vệt vẻ chờ mong. Lấy chỉ là Tu La Vương Tu Vi triển khai ra năng lực, lại có thể áp chế chính mình ma khí cấp bậc đấm máu và nước mắt kiếm, điều này làm cho Tử Đế đối với Gia Cát Tường nhiều hơn một chút hiếu kỳ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 742. 742. Từng ngày ngoa. Ầm. Chống trời thánh kiếm, này chính là tiên giới kim, tuy rằng chỉ là bản thiếu, thế nhưng rất hiển nhiên, này một chiêu ở tiên giới cũng tuyệt đối phi thường nổi danh, một chiêu kiếm hạ xuống, mạnh mẽ chém vào Man Phủ Hoàng trên người. Trăm trượng trường chống trời thánh kiếm tỏa ra chí cao vô thượng kiếm đạo tâm ý, coi như là Man Phủ Hoàng cũng khó có thể chống đối, miệng phun máu tươi, ngực một đạo khổng lồ vết kiếm, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong nội tạng, hơi bê cũng bá đi tới một nửa. Vẫn chưa xong. Biết rõ sấn ngươi bệnh đòi mạng ngươi đạo lý, đối mặt đường đường Tu La Hoàng, Gia Cát Tường sao lại bất cẩn. Mắt thấy Man Phủ Hoàng hơi bê bá một tiếng trực tiếp thiếu một bán, Gia Cát Tường tay cầm Chu Tiên kiếm, cả người khí chất đột nhiên xảy ra biến hóa to lớn. Cao quý, xa xưa trang nhã. Thời khắc này, Gia Cát Tường khí chất xuất hiện biến hóa long trời lở đất, trước một khắc hắn ma diễm cuồn cuộn, dường như cái thế hung ma, thế nhưng thời khắc này, Gia Cát Tường phảng phất hóa thành trên 9 tầng trời trích tiên. Tuy rằng như trước là trăm trưởng ma thể, thế nhưng hắn khuôn mặt này giữ tợn ma thể, giờ khắc này lại làm cho người ta một loại tiên linh chi khí cảm giác. Thiên ngoại phi tiên. Theo sát chống trời thánh kiếm sau khi, Gia Cát Tường thiên ngoại phi tiên kim khải chuyển động, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ này, Gia Cát Tường trong tay Chu Tiên kiếm, hướng về trước nhẹ nhàng một đệ, một đạo ống ánh ánh kiếm, hướng về Man Phủ Hoàng bắn xuyên qua. Chống trời thánh kiếm, nếu như làm cho người ta cảm giác là chí cao vô thượng, như vương giả giáng lâm, như vậy thiên ngoại phi tiên chiêu kiếm này, liền dường như phương ngoại một chiêu kiếm, mỹ đến mức hoàn toàn không giống mình có thể nhìn thấy. Chiêu kiếm này nhẹ nhàng cùng tao nhã, khiến người ta không đành lòng nhúc nhích, phảng phất coi như là nhẹ nhàng chớp mắt, cũng sẽ phá hư này hoàn mỹ không một tì vết một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm như hỏa, phảng phất thiên địa vạn vật, bao quát sự tồn tại của chính mình, tất cả đều là trong bức hỏa kia đồ vật. Chiêu kiếm này, hoàn mỹ không một tì vết. Nếu như trong bức hỏa kia hạt nhân linh hồn đối mặt chiêu kiếm này, ai cũng không muốn động, cũng không dám động. Coi như là hô hấp, cũng không dám lớn tiếng, chỉ lo chính mình tiếng hít thở âm trọng đại, sẽ ảnh hưởng đến này duy mỹ một chiêu kiếm. Thiên ngoại phi tiên, một chiêu kiếm ra thiên hạ vạn vật ảm đạm phai mờ, chiêu kiếm này cũng không vui, nhưng làm cho người ta không thể né tránh cảm giác, này tựa hồ là đơn thuần một chiêu kiếm. Thế nhưng tỉ mỉ nhìn tới, trong đó có phảng phất ẩn chứa ngàn vạn đạo kiếm chiêu. Động, không động đậy, ta. Nhìn ra Cát Tường đưa tới chiêu kiếm này, Man Phủ Hoàng trong mắt mang theo một tia si mê vẻ. Chiêu kiếm này cũng không vui. Chỉ cần đồng ý, Man Phủ Hoàng tựa hồ bất cứ lúc nào có thể tránh thoát đi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Man Phủ Hoàng không có nhiều, chỉ là si mê nhìn chiêu kiếm này tới gần, biểu tình kia, phảng phất nhìn thấy tuyệt thế thiếu nữ. Đầu hoài tống bão, thiên ngoại phi tiên, lô hỏa thuần thanh. Cần tiếp xúc được tiên cảnh ý chí, lực công kích cộng 250%, 50% xác suất, khiến cho mục tiêu chìm đắm với trong kiếm ý, không thể triển khai kim bảo vật chống đối kiếm chiêu, 10% xác suất. Đối với không cao hơn tự thân hai cái cảnh giới nhỏ mục tiêu tạo thành thuẫn sát hiệu quả, tiêu hao mơ B 8200, làm lạnh 300 giây. 50% xác suất, làm cho đối phương chìm đắm ở trong kiếm ý. Cam nguyện được kiếm sao? Cái này xác suất không thấp ni, nhìn Man Phủ Hoàng, si mê nhìn mình kiếm, nghển cổ liền lục dáng dấp, ra Cát Tường biết, là chính mình thiên ngoại phi tiên này một chiêu, 50% xác suất phát động. Ra Cát Tường cùng Man Phủ Hoàng trong lúc đó chiến đấu, chu vi quan chiến A-tu-la chúng, chí ít cũng nắm chắc bách, nghị luận sôi nổi giả có chi, kinh thán có chi, bàn luận trên trời dưới biển giả có chi. Thế nhưng, theo Ra Cát Tường này thiên ngoại phi tiên một chiêu kiếm đi ra bên trong đất trời, trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, liền ngay cả phong nhi âm thanh đều ngừng lại, phảng phất không dám quấy nhiễu Ra Cát Tường này duy mỹ một chiêu kiếm. Xì xì. Máu tươi tung tóe, một đóa thê mỹ huyết hoa ở Man Phủ Hoàng ngực tỏa ra. Đối với Gia Cát Tường thiên ngoại phi tiên chiêu kiếm này, Man Phủ Hoàng vừa không có chống đối cũng tịch thu né tránh, hoàn toàn là đánh không hoàn thủ chịu đựng Gia Cát Tường chiêu kiếm này. Thiên ngoại phi tiên, hoàn mỹ không một tì vết một chiêu kiếm, không có một chút nào trở ngại, đâm thủng Man Phủ Hoàng trái tim. Gia Cát Tường thực lực vốn là cường hãn, thiên ngoại phi tiên, vẫn là hay. Năm lần công kích, hơn nữa Man Phủ Hoàng không có chống đối cùng né tránh, trước đó nát tan đả kích cũng suy yếu đi Man Phủ Hoàng một nửa năng lực phòng ngự, bởi vậy, Gia Cát Tường thiên ngoại phi tiên chiêu kiếm này, dễ như ăn cháo xuyên thủng Man Phủ Hoàng trái tim. Được. Đẹp quá kiếm. Mãi đến tận trái tim bị đâm xuyên, Man Phủ Hoàng phảng phất rồi mới từ cái kia duy mỹ một chiêu kiếm bên trong tỉnh lại, ngẩng đầu lên, khóe miệng một giọt giọt máu tươi nhỏ xuống đến, nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, lẩm bẩm nói rằng: "Có thể chết ở ngươi chiêu kiếm này dưới, cũng coi như chết có ý nghĩa, ngươi chờ xem, chờ ta sau khi sống lại, tất nhiên sẽ không lại bị thua cho ngươi chiêu kiếm này bên dưới." Nói xong, Man Phủ Hoàng thi thể sủi lơ trên đất, một tia hồn phách, chiến ý nồng đậm đạt được thiên đạo ý chí cảm hóa, không biết lưu lạc đến phương nào sống lại đi tới. Những này thứ tốt, cũng không thể lãng phí ai, nhìn Man Phủ Hoàng thi thể rơi xuống trên đất, Gia Cát Tường con mắt hơi sáng ngời, đưa tay từ trên thi thể tìm tới hai viên thánh chiến ngọc phù, đồng thời đem Man Phủ Hoàng thậm chí trang bị cũng toàn bộ đều bái đi. Một thân trang bị, không cái gì là Gia Cát Tường có thể coi trọng mắt, đúng là Man Phủ Hoàng trong tay đại chiến phủ, để Gia Cát Tường mê tít mắt, dĩ nhiên là bán ma khí cấp bậc binh khí, đến cùng là Tu La đạo chỉ có hơn 10 vị Tu La Hoàng một trong, nắm giữ bán ma khí cấp bậc binh khí, cũng không kỳ quái. Chỉ là chuôi này đại chiến phủ như ra các tường đỉnh hải thần châm giống như vậy, chỉ định nắm giữ giả là Man phủ hoàng, ra các tường không dùng đến. Khiếu Nguyệt, tiện nghi ngươi trực tiếp đem Khiếu Nguyệt cho gọi ra đến, bao quát bán ma khí cấp bậc đại chiến phủ, tất cả đều ném cho Khiếu Nguyệt. Khiếu Nguyệt hoan hô một tiếng, mở ra miệng rộng, bắt đầu gặm nhấm những trang bị này, cọt kẹt âm thanh, xem dáng dấp, phảng phất đang thưởng thức say sưa ngon lành món ngon giống như vậy, liền phòng ngự hình bảo giáp đều có thể gặm nhấm đi, cái kia Khiếu Nguyệt hàm răng, để hết thảy A-tu-la hầu như đều dùng mình một cái gì giới Tam Quốc quân chủ. Đinh, vượt cấp chém giết Man phủ hoàng, thu được kinh nghiệm 1.3000.000, thu được từng ngày ngoa. Đinh, đẳng cấp tăng lên 1, thu được 1 điểm kim, hiện nay tu vi pháp tướng cảnh 6 tầng. Theo Man phủ hoàng bị Gia Cát Tường chém giết, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh, không ngừng ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, tiến vào tu la đạo thời điểm, Gia Cát Tường tu vi bất quá pháp tướng cảnh 3 tầng, thế nhưng theo mấy ngày nay chém giết, Gia Cát Tường tu vi từ lâu tăng lên tới pháp tướng cảnh 5 tầng. Hôm nay, chém giết này Man phủ hoàng sau khi tiến thêm một bước nữa đạt đến pháp tướng cảnh 6 tầng cảnh giới. Từng ngày qua, tiên ma cấp cường giả bị giết, có thể tuôn ra vật gì tốt đến đây? Hẳn là sẽ không kém chứ? Đến cùng cũng là tu la đạo hơn 10 vị tu la hoàng một trong A, nghe được máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh tuôn ra một trang bị, Gia Cát Tường trong lòng âm thầm chờ mong. Không để ý đến chu vi A-tu-la chúng ánh mắt, Gia Cát Tường kéo dài bán hư huyễn bao vây không gian, quả nhiên có thêm một đôi đỏ rực như lửa dày, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm. Theo Gia Cát Tường tầm mắt rơi vào cái kia từng ngày ngoa mặt trên, từng ngày ngoa tin tức tư liệu cũng tự động hiện lên ở Gia Cát Tường mi mắt. Từng ngày ngoa, bán tiên khí, tốc độ di động cộng 100%, phòng ngự cộng 80.000, bị động. Chịu đựng đến hết thảy mặt trái trạng thái, hiệu quả suy yếu 30%, chủ động. Từng ngày 3 bước, có thể phát động 3 lần từng ngày bộ, chớp mắt di động phạm vi ngàn mét bên trong phạm vi, triển khai sau 3 giây bên trong có thể trở lại trước đó đứng thẳng vị trí, làm lạnh 3 ngày kéo dài 380 sổ chéo 380 trọng lượng 6. Nhìn từng ngày ngoa tin tức, Gia Cát Tường âm thầm gật đầu. Này từng ngày ngoa quả nhiên không hổ là bán tiên khí cấp bậc bảo vật, tốc độ di động tăng gấp đôi tăng lên, hơn nữa còn có đầy đủ 8 vạn phòng ngự, này có thể để Gia Cát Tường năng lực phòng ngự càng thêm đáng sợ, hơn nữa bị động cùng chủ động đều rất tốt. Từng ngày bộ trong phạm vi ngàn mét chớp mắt di động, 3 giây người có thể trở lại trước đó vị trí, xem như là một lần từng ngày bộ, có thể liên tục triển khai 3 lần. Tin tưởng đều giống như ruột mì di động, như vậy năng lực, xuất kỳ bất ý đánh giết, người phương nào có thể ngăn. Phu quân, ngươi quả nhiên là lợi hại, liền tu la hoàng đều có thể thành công chém giết. Gia Cát Tường đang đánh giá từng ngày ngoa tin tức tư liệu, Mạc Linh Na đã không nhịn được tiểu chạy tới, mang trên mặt vẻ mừng rỡ đối với Gia Cát Tường cười nói. Có thể thành công chém giết tu la hoàng thực lực như vậy. Mặc dù là ở toàn bộ tu la đạo, tin tưởng đều có đặt chân năng lực. Vận khí không tệ thôi, nghe được Mạc Linh Na, Gia Cát Tường cũng không có vội vã đem từng ngày ngoa đổi, chỉ là cười cợt đáp. Gia Cát Tường nói như vậy không sai, có thể chém giết Man phủ hoàng, hắn cũng xác thực phế bỏ sức của chín châu hai hổ. Đỉnh hải thần châm trời long đất lở, nát tan đà kích, chống trời thánh kiếm, thiên ngoại phi tiên. Nhiều như vậy lá bài tẩy lấy ra đến, nếu không là thành công phát động thiên ngoại phi tiên cái kia 50% xác suất cuối cùng thắng bại làm sao, Gia Cát Tường cũng khó có thể bảo đảm đây. Mặc kệ vận may không vận may, ngươi có thể chém giết Tu La Hoàng chính là chứng minh tốt nhất. Tuy rằng Gia Cát Tường nói vận may, nhưng vừa Gia Cát Tường triển hiện ra thực lực, đủ để cùng Tu La Hoàng đánh đồng với nhau. Ai dám nói hắn thật sự chỉ là vận may mà thôi. Chu vi quan chiến A-tu-la môn, nhìn Gia Cát Tường cùng Man phủ hoàng chiến đấu kết thúc, cuối cùng lại là Gia Cát Tường thắng rồi, từng cái hai mặt nhìn nhau, nhìn ra Cát Tường đem man phủ hoàng trang bị đều rút ra, thậm chí thu hoạch thánh chiến ngọc phù, những này A-tu-la chúng càng là mắt lộ ra vẻ tham lam, hận không thể lập tức ra tay cướp giật. Chỉ bất quá, vừa ra Cát Tường biểu hiện ra thực lực, để bọn họ kiêng kỵ, đặc biệt cuối cùng cái kia một đạo thiên ngoại phi tiên càng làm cho người tự đáy lòng cảm thấy khiếp sợ. Những này A-tu-la chúng trong mắt tham lam, ra Cát Tường tự nhiên cũng nhìn thấy. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không những chưa hề đem bảo bối thu hồi đến, trái lại cố ý ưỡn ngực khẩu, ngực một bộ đầy đủ 9 viên thánh chiến ngọc phù keng keng keng vang vọng, để những này A-tu-la chúng trong ánh mắt tham lam ánh sáng càng xí. Thế nhưng, bọn họ cũng biết ra Cát Tường thực lực, không phải là mình có thể cướp giật, bởi vậy cứ việc tham lam nhìn chằm chằm ra Cát Tường ngực mang theo thánh chiến ngọc phù, thế nhưng không có người tự tin có thể dễ dàng từ ra Cát Tường trong tay đoạt lại. Những người này chỉ là nhìn chằm chằm nhìn một chút, thấy không có ai lại dám ra tay, cũng chỉ có thể chậm rãi tán đi. Trải qua trận chiến này, ra Cát Tường xem như là ở Tu La đảo thành danh, chỉ là hơn 10 vị Tu La hoàng. Mỗi một vị đều là như mặt trời ban trưa cường giả, ra Cát Tường có thể chém giết man phủ hoàng, có thể coi là một trận chiến thành danh. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dự khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 743. 743. Danh chấn Tu La đạo. Thú vị, thực sự là một cái thú vị người. Tử đế, ở trên cao nhìn xuống, nhìn ra Cát Tường, vỗ tay mà cười, nhìn ra Cát Tường ánh mắt, rất có hứng thú sáng sấp. Vốn là ở tử đế xem ra, ra Cát Tường bất quá là thân thể cường độ, có thể nhân hắn pháp nhãn thôi. Thế nhưng hiện tại, bất kể là cái kia chống trời thánh kiếm, vẫn là thiên ngoại phi tiên, cũng làm cho tử đế kinh ngạc không thôi. Lấy chỉ là Tu La Vương Tu Vi có thể sử dụng tới như vậy kiếm chiêu, đối với Gia Cát Tường, tử đế cũng có rất hứng thú nồng hậu. Đi, chúng ta qua xem một chút, tốt nhất có thể tự tay thăm dò một thoáng kiếm chiêu của hắn, thân là Tu La đạo ngũ đế một trong, làm lên sự tới là không hề e dè. Nếu đối với Gia Cát Tường rất có hứng thú, vậy thì đi qua trò chuyện vài câu. Vâng, chủ nhân, đi theo tử đế bên cạnh năm lão Tu La Hoàng cung kính gật gù, đối với Gia Cát Tường trong mắt đồng dạng mang theo vẻ tò mò. Mặc dù đối với Gia Cát Tường đánh giá rất cao, thế nhưng Gia Cát Tường có thể đem man phủ hoàng chém giết, thủ đoạn như vậy, để năm đó lão Tu La Hoàng cảm giác mình đánh giá tựa hồ còn có chút thấp. Vì huyên đài này thực lực không sai đây, ta ở ngươi cách này tu vi thời điểm, sức chiến đấu có thể so với ngươi còn hơi kém nửa bậc ni. Gia Cát Tường mắt thấy khiếu nguyệt, hầu như đem man phủ hoàng hết thảy trang bị đều nuốt xuống sau khi chính muốn rời đi. Đột nhiên một trận vỗ tay thanh âm vang lên, lập tức tử đế mang theo hắn lão nô chậm rãi đi tới nữ thứ phu toàn văn xem. Gia hỏa này thực lực không đơn giản đây. Nhìn đi tới tử đế, Gia Cát Tường sắc mặt hơi chìm xuống. Số liệu chi nhãn lại khó có thể biểu hiện đối phương đẳng cấp, chỉ là bằng vào bản năng, Gia Cát Tường có thể cảm giác được, nhìn như tuổi trẻ gia hỏa phi thường cường đại, chí ít so với man phủ hoàng, phải cường đại không chỉ gấp 10 lần. Trời ạ, là tử đế, hắn lại sẽ chủ động cùng đối phương nói chuyện. Tuy rằng chu vi quan chiến A-tu-la chúng từng cái tán đi, thế nhưng ngũ đế một trong tử đế, vô luận là ở đâu bên trong đều là hết thảy tập trung trung tâm. Hắn đi ra cùng Gia Cát Tường mở miệng nói chuyện, để chu vi những kia còn chưa kịp rời đi A-tu-la chúng từng cái kinh kêu thành tiếng. Tử đế là ai? Tu La đạo ngũ đế một trong, chỉ đứng sau Tu La đạo chín vị đại đế tồn tại, chủ yếu hơn chính là tử đế thiên phú tên vang vọng toàn bộ Tu La đạo, cho tới kiêu căng tự mãn, mặc dù là đều là ngũ đế, hắn hầu như cũng nhìn không thuận mắt. Nhưng là, này Gia Cát Tường, lại có thể để tử đế chủ động mở miệng. Tự nhiên ni để những kia nghe nói qua tử đế tên gọi A-tu-la chúng kinh ngạc mạc xanh. Tử đế. Tuy rằng tử đế là ai, Gia Cát Tường chưa từng nghe nói, thế nhưng nếu lấy đế, vì là tên gọi, Gia Cát Tường cũng có thể hiểu rõ thực lực của đối phương. Tiên ma cấp cường giả, dù cho ở tiên ma hai giới cũng đủ để xưng hoàng xưng đế, thế nhưng, xưng hoàng ở trước, xưng đế ở phía sau. Gia Cát Tường cũng biết tiên ma cấp cường giả có thể xưng hoàng, thế nhưng muốn xưng đế, nhất định phải thực lực đạt đến tiên ma cấp đỉnh phong mức độ mới được, cũng có thể nói. Xưng đế chính là chỉ đứng sau đại đế cấp bậc tồn tại. Thực lực của ngươi càng mạnh hơn, hà tất khen ta. Mặc dù đối phương đế cấp thực lực để Gia Cát Tường hoảng sợ, thế nhưng Gia Cát Tường nhưng cũng không có một chút nào câu thúc cảm giác, bình tĩnh đáp. Trời sinh tính hào hiệp Gia Cát Tường không phải là loại kia mắt nhìn đối phương thực lực viễn mạnh hơn nhiều chính mình sẽ tay chân luống cuống người. Thực sự là người không biết vô ý, thực lực của ngươi dù cho không sai, thế nhưng lại dám cùng chủ nhân đánh đồng với nhau. Nghe được Gia Cát Tường, lại đem mình cùng tử đế đem so sánh, tử đế bên cạnh cái kia lão niên tu la hoàng thấp giọng quát lớn đạo, mặc dù đối với Gia Cát Tường rất thưởng thức, thế nhưng Gia Cát Tường lại tự so với tử đế, này thì có chút ngông cuồng. Không còn quan trọng. Huyết lão đối với bên cạnh mình năm đó lão tu la hoàng sự phẫn nộ, tử đế nhưng là nhẹ nhàng xua tay, một bộ không để ý chút nào dáng dấp, nói. Cái gọi là tử đế, cái gọi là ngũ đế một trong tất cả những thứ này đều bất quá là hư danh mà thôi, hà tất coi trọng. Chúng ta tu la đạo cần coi trọng chỉ là thực lực, này như vậy đủ rồi. Vâng, chủ nhân, ta thủ giáo. Nghe được tử đế lời ấy, cái kia huyết lão thu liếm lại chính mình phẫn nộ vẻ mặt, gật đầu nói, không lên tiếng nữa. Ồ, coi hư danh như không. Có thể xưng đế quả nhiên không tầm thường, Gia Cát Tường tuy rằng cũng không thèm để ý những cái được gọi là hư danh, thế nhưng mắt thấy đối phương thân là tử đế, lại cũng có thể sỉ nhục những này hư danh. Gia Cát Tường đúng là tâm trạng ngạc nhiên, đồng thời đối với này tử đế nhiều hơn rất nhiều thưởng thức. Ta rất thưởng thức ngươi, tử đế ánh mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người, trong mắt khó nén vẻ chờ mong, nói. Thực lực của ngươi, tuy rằng khiến người ta kính phục, thế nhưng tu vi của ngươi còn quá thấp, tuy rằng tu vi không phải so sánh thực lực duy nhất tiêu chuẩn, thế nhưng tu vi quá thấp, thực lực trung quy có hạn, ngươi nhanh lên một chút trưởng thành đi. Ta rất muốn cùng ngươi sinh tử quyết đấu một hồi, cùng xưng đế sau ngươi. Tử đế đối với Gia Cát Tường rất thưởng thức, cho nên mới lại đây cùng Gia Cát Tường trò chuyện, thế nhưng lấy tử đế kiêu căng tự mãn tâm tính, đối với một cái tu la vương cảnh giới người ra tay, đó là không có khả năng, bởi vậy, ném xuống dưới nếu như vậy, đã không cái gì lại nói hắn, xoay người rời đi. Chờ ta đạo tu la đế cấp độ, ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Nhìn tử đế rời đi bóng lưng, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, trong giọng nói tràn ngập kiên định. Tuy rằng không biết này tử đế thực lực làm sao, thế nhưng cùng đẳng cấp đối thủ, Gia Cát Tường vẫn đúng là không từng đụng phải có ai có thể đánh bại chính mình. Gia Cát Tường để tử đế khóe miệng mang theo một vệt ý cười, không có nói tiếp, rất nhanh thân hình liền biến mất ở Gia Cát Tường trước mặt. Phu quân, người kia thực lực rất mạnh a. Theo tử đế biến mất, Mạc Linh Na lúc này mới lên tiếng. Chín thú cấm điển, để Mạc Linh Na trực giác, tôi luyện như là giã thú, tuy rằng vừa tử đế không có tỏa ra cái gì cường đại rộng lớn khí tức, thế nhưng đối mặt với tử đế, Mạc Linh Na cảm giác mình đối mặt chính là viễn cổ hồng hoang hung thú sống như vậy, tựa như lúc nào cũng có thể làm cho mình biến thành cho bụi. Kim Dung tuyệt học gì thế, hoành hành toàn văn xem. Không sai, xưng đế tồn tại, không đơn giản, Gia Cát Tường gật đầu nói, tử đế thực lực, Gia Cát Tường cũng rõ ràng, chí ít hiện nay chính mình, không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, chính mình đi tới Tu La Đạo mục đích cũng không phải vì cùng tử đế tầng thứ này cường giả đối chiến, mục đích của mình là tận lực tăng cao tu vi, để mình có thể trở lại tu luyện giới, thể hiện ra sức mạnh mạnh hơn. Càng đến gần Thánh Sơn, Tu La Đạo cường giả liền càng nhiều, tương tự chém giết cũng là càng ngày càng kịch liệt, Dù sao những này A-tu-la chúng đều biết, tới gần Thánh Sơn bên này người, nghĩ đến đều là nắm giữ Thánh Chiến Ngọc Phù người, càng có thật nhiều thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là không có Thánh Chiến Ngọc Phù cường giả, rất sớm liền canh giữ ở Thánh Sơn chu vi, chờ giết người đoạt Ngọc Phù. Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na, như trước là dắt tay nhau mà đi từng bước một làm đến nơi đến chốn hướng về Thánh Sơn đi đến. Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na, ngực từng người đeo giả 9 viên màu sắc khác nhau Thánh Chiến Ngọc Phù, một đường đi qua, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na đều tập hợp đủ một bộ đầy đủ Thánh Chiến Ngọc Phù. Lại là 3 ngày trôi qua, càng tới gần Thánh Sơn, A-tu-la số lượng càng ngày càng nhiều, tranh đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. Hơn nữa, những này A-tu-la thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na kiêu căng như thế hành vi tự nhiên là gây nên rất nhiều A-tu-la chúng chú ý, tương tự cũng gây nên rất nhiều A-tu-la chúng ra tay. Ngực đeo Thánh Chiến Ngọc Phù, lớn lối như thế mà lại kiêu căng hành vi đã sớm gây nên rất nhiều A-tu-la chúng chú ý. Hơn nữa mấy ngày trước đây, Gia Cát Tường chém giết Man Phủ Hoàng, thậm chí ngay cả Tử Đế cũng chủ động mở miệng bắt chuyện, điều này làm cho Gia Cát Tường danh tiếng trong lúc nhất thời ở Tu La Đạo hưởng lên. Dám đeo Thánh Chiến Ngọc Phù ở ngực, lớn lối như thế. Biết được Gia Cát Tường như vậy hành vi, không ít A-tu-la trong lòng đều mang tức giận, như vậy hung hăng hành vi quả thực coi những người khác như không. Đương nhiên, cũng có thật nhiều rất có tự tin thế nhưng là không có tập hợp đủ Thánh Chiến Ngọc Phù A-tu-la, đưa mắt đặt ở Gia Cát Tường trên người. Thế nhưng, Man Phủ Hoàng bị Gia Cát Tường chém giết, thậm chí ngay cả Tử Đế đều chủ động mở miệng kết giao, điều này làm cho rất nhiều đem chủ ý đánh vào Gia Cát Tường trên người A-tu-la, âm thầm dập tắt trong lòng tính toán. Tu La Đạo, ngàn tỷ A-tu-la chúng. Nhưng Tu La Hoàng bất quá chỉ là hơn 10 vị mà thôi, mỗi một cách đều là như ấm ánh minh tinh giống như vậy, soi sáng Tu La Đạo bầu trời đêm, mà Tử Đế càng là tối ấm ánh mấy viên minh tinh một trong. Gia Cát Tường có thể chém giết Man Phủ Hoàng đủ để chứng minh hắn nắm giữ Tu La Hoàng thực lực, hơn nữa Tử Đế tự mình kết giao, này càng làm cho người ta chấn động. Tử Đế sanh thiên tài, vang vọng Tu La Đạo, mắt cao hơn đầu, liền hắn cũng đồng ý chủ động kết giao người. Không ít người đều trong lòng âm thầm ngờ vực, cái này Gia Cát Tường thực lực đến cùng làm sao cường, lại có thể làm cho Tử Đế đều vài phần kính trọng. Vừa mới bắt đầu, Gia Cát Tường danh tiếng vẫn không có truyền ra, đúng là có không ít Tu La Vương cấp độ tồn tại bởi vì Thánh Chiến Ngọc Phù mà ra tay, thế nhưng theo Gia Cát Tường càng ngày càng tới gần Thánh Sơn, hơn nữa thanh danh của hắn dần dần truyền tới, liền cũng lại không mấy cái A Tu La Vương dám tìm Gia Cát Tường động thủ, dù sao có thể chém giết Tu La Hoàng tồn tại, Tu La Vương cấp độ, há lại là đối thủ của hắn. Hiện tại, Tu La Đạo bên trong đại đa số A-tu-la chúng đều nghe nói qua Gia Cát Tường tên gọi, đeo giả một bộ Thánh Chiến Ngọc Phù cất bước hung hăng hành vi chém giết Man Phủ Hoàng chiến tích, Tử Đế chủ động kết giao vinh quang, những này để Gia Cát Tường không nghĩ ra danh đô khó. Ai thành danh sau khi, dám người xuất thủ thiếu có thêm. Một đường đi qua, gặp phải hơn 10 vị Tu La Vương, thế nhưng, những Tu La này Vương nhìn mình tuy rằng ánh mắt tham lam, nhưng không người nào dám động thủ, điều này làm cho Gia Cát Tường thấp giọng thở dài nói. Theo chính mình nổi danh chém giết Tu La Hoàng, những Tu La này Vương cũng không dám ra tay với chính mình cứ như vậy, làm sao thu được lượng lớn kinh nghiệm. Phu quân, ngươi thở dài làm cái gì? Những Tu La này Vương không đến, ảnh hưởng lớn chính là ta chứ. Theo ngươi tiếng tăm càng ngày càng hưởng, đã có Tu La Hoàng cấp độ cường giả, chủ động tìm ngươi quyết đấu đây, ngươi nên vui vẻ chứ. Nghe được Gia Cát Tường lắc đầu thở dài dáng dấp, Mạc Linh Na bĩu môi. Ngạch, ha ha, muối lại tiểu cũng là nhục mà thịt cá muốn ăn, này chút thức ăn cũng không có thể lãng phí, nghe được Mạc Linh Na lời ấy. Gia Cát Tường lộ ra một vệt ý cười, Mạc Linh Na nói không sai, hôm nay đã có hai vị Tu La Hoàng chủ động tìm tới Gia Cát Tường, muốn ra tay với hắn. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 744. 744. Bạch cốt đế. Thánh chiến ngọc phù tổng cộng có 900 viên, bởi vậy chỉ có 106 mà thôi, nhưng 106 thánh chiến ngọc phù cũng không có nghĩa là có thể có 100 vị Atula thành công leo lên thánh sơn. 900 viên thánh chiến ngọc phù trong đó có một phần nhỏ rơi xuống ở rừng sâu núi thẳm bên trong, mãi đến tận hiện tại còn không có tìm được. Lại có một số cường giả trên người nắm giữ vượt quá 9 viên thánh chiến ngọc phù, có một bộ phận nhiều nữa, bởi vậy cuối cùng có thể tập hợp đủ thành bộ thánh chiến ngọc phù. Ở Gia Cát Tường xem ra có thể có một nửa cũng đã đỉnh ngày. Theo Gia Cát Tường danh tiếng ở Tu La Đảo vang lên, xác thực, dám đối với Gia Cát Tường ra tay, đã khó có thể nhìn thấy Tu La Vương cấp độ tồn tại, đại thể đều là Tu La Hoàng. Mới có thể đối với Gia Cát Tường ra tay, Tu La Đạo Tu La Hoàng, liền như vậy hơn 10 vị. Bởi vậy, tuy rằng càng ngày càng tới gần Thánh Sơn, nhưng Gia Cát Tường chiến đấu số lần trái lại là càng ngày càng ít. Bất quá, cùng Tu La Hoàng cấp độ cường giả chiến đấu, vượt cấp khiêu chiến thu hoạch đến kinh nghiệm tuyệt đối là lượng lớn, hơn nữa siêu cao item bảo suất. Gia Cát Tường tuy rằng mấy ngày nay chiến đấu số lần thiếu, nhưng số lượng giảm thiểu chiến đấu chất lượng nhưng có tăng lên trên diện rộng, bởi vậy, Gia Cát Tường trưởng thành tốc độ không những không có giảm xuống trái lại tăng lên không ít. Chờ Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người đã có thể nhìn thấy Thánh Sơn thời điểm, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na tu vi của hai người đều có tăng lên không nhỏ. Mạc Linh Na tu vi tương tự đạt đến Pháp Tướng Cảnh, nàng khoảng thời gian này chiến đấu tu vi thình lình tăng lên tới Pháp Tướng Cảnh 5 tầng mức độ, mà Gia Cát Tường Pháp Tướng Cảnh tu vi càng là nước lên thì thuyền lên, một hơi vọt tới Pháp Tướng Cảnh 8 tầng mức độ, liền sắp bước vào độ kiếp cảnh. Thánh Sơn. Ở trong đó, mới đúng là cao thủ như mây ni, rêu nhìn ngọn Thánh Sơn kia đường viền. Gia Cát Tường khóe miệng, mang theo một vệt ý cười nhợt nhạt. Khoảng thời gian này, bởi vì Thánh Chiến Ngọc Phù chém giết, đã để tu vi của mình tăng lên tới Pháp Tướng Cảnh 8 tầng, phía trên ngọn Thánh Sơn quyết đấu, không biết lại hội để tu vi của mình đạt đến trình độ nào. Lại càng không biết này Tu La Đạo các cường giả thực lực chân chính lại đạt đến mức độ như thế nào. Phu quân, ngọn Thánh Sơn này chu vi quả nhiên thật nhiều cường giả. Mạc Linh Na thần niệm phô đi ra ngoài, cảm nhận được vô số cường hãn khí tức. Sắc mặt mang theo một vệt vẻ nghiêm túc nói rằng, cũng khó trách, bởi vì Thánh Chiến Ngọc Phù duyên cớ, Tu La Đạo cường giả hầu như đều tụ tập đến Thánh Sơn bên này, nơi này cường giả tập hợp cũng là tất nhiên. Không sai, nơi này Tu La Hoàng tồn tại thì có chí ít 50 vị. Hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng cường. Gia Cát Tường con mắt hơi nhắm lại, thần niệm giống như là thủy triều trải ra, lập tức trong miệng mở miệng nói rằng, tầm thường thời điểm Tu La Hoàng cấp độ tồn tại khó gặp, thế nhưng hiện tại ngọn Thánh Sơn này dưới chân Tu La Hoàng tồn tại từng đạo cường hãn khí tức liên tiếp, những tu la này hoàng môn còn không gặp mặt, thì có một loại muốn chung khí thế trên so với một cái cao thấp đến dáng vẻ. Thánh Chiến Ngọc Phù tổng cộng cũng là nhiều như vậy, đối với ngàn tỷ tu la tới nói tự nhiên là nhiều xưa ít nến, chớ nói chi những kia tu la vương cấp độ, coi như là tu la hoàng cũng không có thiếu người, không có tập hợp đủ một bộ đầy đủ Thánh Chiến Ngọc Phù, bởi vậy những này đối với thực lực mình có tự tin Tu La Hoàng đều ở Thánh Sơn chờ săn bắn. Ngươi chính là Gia Cát Tường sao? Nghe nói ngươi liền Man Phủ Hoàng đều có thể chém giết, không biết, nhưng là bổn hoàng đối thủ. Gia Cát Tường từng bước một hướng về Thánh Sơn đi đến, rất nhanh, một vị vóc người thon dài trên mặt tràn ngập tà mị khí tức nữ la sát che ở Gia Cát Tường trước mặt. Một thân đen kịt quần áo bó, đưa nàng cái kia làm tức giận vóc người, hoàn mỹ tôn lên đi ra, bảo vệ cầm lấy một thanh ngăn ngắn ngư văn truy thủ, trên người tỏa ra khí tức nguy hiểm. Tu La Hoàng, hơn nữa, vẫn là tinh thông ám sát chi đạo Tu La Hoàng, nhìn vóc người này đầy đặn, tràn ngập tà mị mà vừa nguy hiểm khí tức nữ la sát, Gia Cát Tường ánh mắt hơi ngưng lại, lẩm bẩm thầm nói, xem dáng dấp kia, liền biết đối phương là một vị kỹ xảo hình tu la hoàng, cùng cái kia man phủ hoàng lực lượng hình, hoàn toàn khác nhau. Ngư nhận hoàng, tu la hoàng cấp độ, màu xanh lam tinh anh quái. Số liệu chi nhãn, nhìn mình trước mặt vị này nữ la sát tư liệu tin tức, Gia Cát Tường trong lòng âm thầm cảnh giác. Tuy rằng màu xanh lam tinh anh quái đối với Gia Cát Tường tới nói không tính là gì, dù sao màu vàng ba sơ, sơ cấp bậc, Gia Cát Tường đều đánh bại không biết bao nhiêu, nhưng đối phương không phải là Tu La Vương cấp độ tinh anh mục tiêu, mà là Tu La Hoàng cấp độ. Khi nhật cái kia man phủ hoàng thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng ở Tu La Hoàng cấp độ, bất quá là màu trắng phổ thông mục tiêu mà thôi, nhưng này ngư nhận hoàng. Nhưng là màu xanh lam tinh anh mục tiêu, rất hiển nhiên thực lực của nàng, so với cái kia man phủ hoàng muốn mạnh hơn nhiều, ngày đó, chém giết man phủ hoàng, Gia Cát Tường liền vô dụng sức của chín châu hai hổ, hiện tại, đối mặt này ngư nhận hoàng đây. Đáng tiếc, bị ngư nhận hoàng thưởng trước một bước. Bên này, ngư nhận hoàng tìm tới Gia Cát Tường để hứa quan tâm kỹ càng bên này Tu La Hoàng ám đạo đáng tiếc. Tuy rằng Gia Cát Tường thực lực không sai, thế nhưng hắn dù sao chỉ là Tu La Vương cấp độ mà thôi, một bộ đầy đủ thánh chiến ngọc phù ở trên người mang theo, đối với những kia vẫn không có tập hợp đủ thánh chiến ngọc phù Tu La Hoàng mà nói, Gia Cát Tường chính là một khối hương mô mô. Gia Cát Tường có đánh bại man phủ hoàng chiến tích này đủ để chứng minh thực lực của hắn đạt đến Tu La Hoàng cấp độ, thế nhưng đối với khắp cả Tu La đảo hơn 10 vị Tu La Hoàng mà nói, man phủ hoàng bất quá là mới lên cấp Tu La Hoàng mà thôi, ở hơn 10 vị Tu La Hoàng bên trong bất quá lót đáy tồn tại thôi. Bởi vậy, Gia Cát Tường tên tuổi có thể kinh sợ những kia Tu La Vương, thế nhưng không đủ để kinh sợ những này như Hạo Nguyệt Minh Tinh bình thường ấm ánh Tu La Hoàng võng du sống lại kiếm thần toàn văn xem. Liền tử đế đại nhân đều vài phần kính trọng, thậm chí chủ động kết giao. Ta cũng muốn nhìn một chút, thực lực của hắn đến cùng có bao nhiêu ni, có Tu La Hoàng đem mục tiêu đặt ở Gia Cát Tường trên người. Là vì muốn tập hợp đủ thánh chiến ngọc phù, thế nhưng cũng có Tu La Hoàng, mục đích là bởi vì tử đế. Tử đế danh thiên tài, vang vọng toàn bộ Tu La đạo, mặc dù là đều là ngũ đế, hắn đều có thể không để vào mắt, nhưng này cái không biết từ cái gì góp đụng tới Gia Cát Tường, nhưng có thể lệnh tử đế vài phần kính trọng, những Tu La này hoàng. Không ít người hướng về phía tử đế tên tuổi, muốn thăm dò Gia Cát Tường thực lực, đến cùng là như dáng sấp ra sao, lại có thể lệnh tử đế đều vài phần kính trọng. Là không phải là đối thủ của ngươi, động thủ thử xem chẳng phải sẽ biết. Này ngư nhận hoàng, mặc dù là màu xanh lam tinh anh mục tiêu, để Gia Cát Tường trong nội tâm trầm trọng, thế nhưng, Gia Cát Tường trong miệng nhưng không có một chút nào gì dạng, mở miệng nói rằng. Làm cho đối phương động thủ trước, màu xanh lam tinh anh mục tiêu Tu La Hoàng thì lại làm sao? Chính mình đi tới Tu La đảo, thậm chí đem thánh chiến ngọc phù treo ở ngực mục đích, không chính là vì hấp dẫn người khác đối với tự mình động thủ sao? Ngư nhận hoàng. Thực lực của ngươi tăng lên không ít đây, bất quá, Gia Cát Tường người này, ngươi không thể động thủ với hắn. Mắt thấy Gia Cát Tường cùng này ngư nhận hoàng trong lúc đó chiến đấu, động một cách liền bùng nổ thời điểm, đột nhiên, một bóng người xuất hiện, che ở Gia Cát Tường trước mặt, trong miệng mở miệng, đối với ngư nhận hoàng nói rằng, bình thản lời nói, làm cho người ta cảm thấy không thể làm trái uy nghiêm. Cái này xuất hiện ở Gia Cát Tường cùng ngư nhận hoàng trong lúc đó bóng người, là một cái thật cao gầy teo nam tử. Xem dáng dấp ước chừng 40 dáng vẻ chừng thổn thức hồ cha tử, nhìn sang làm cho người ta cảm thấy cảm giác tang thương, bất quá nhưng mọc ra một đôi người cầm đầu, sau lưng, một cái gai xương đuôi, nhẹ nhàng đong đưa, màu nhũ bạch gai xương đuôi cối vị trí phi thường sắc bén tựa hồ có thể xuyên thủng bất kỳ phòng ngự. Ngươi là Bạch Cốt Đế. Nhìn cái này xuất hiện nam tử, ngư nhận hoàng cái kia trong con ngươi xinh đẹp con ngươi, đột nhiên co rút lại, trong miệng thấp giọng kinh hô. Bạch Cốt Đế. Xưng đế cường giả. cùng cái kia tử đế giống như vậy, đều là ngũ đế một trong sao? Không cần ngư nhận hoàng kinh hô, Gia Cát Tường số liệu chi nhãn cũng đã có thể nói rõ, ngoại trừ đối phương bạch cốt đế tên gọi ở ngoài, đẳng cấp tư liệu tất cả đều không nhìn thấy, hiển nhiên cùng cái kia tử đế giống như vậy, đều vượt qua Gia Cát Tường số liệu chi nhãn dò xét cực hạn phạm vi. Nếu là bạch cốt đế đại nhân, ta sao dám không từ? Tuy rằng kinh ngạc với bạch cốt đế xuất hiện đánh gãy chính mình quyết đấu, nhưng đối với cường giả kính nể, ngư nhận hoàng cũng không hề nói gì, gật gù xoay người rời đi. Tuy rằng ở Tu La Đạo chiến đấu là thần thánh, không cho phép người khác nhúc tay ngăn cản, thế nhưng cường giả vi tôn như vậy pháp tắc ở Tu La Đạo càng là biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nếu bạch cốt đế xuất hiện, ngăn cản mình và Gia Cát Tường quyết đấu, như vậy. Xem ở bạch cốt đế trên mặt, chính mình đi tìm những khác con mồi là được rồi. Nhìn này bạch cốt đế xuất hiện, câu nói đầu tiên để cái kia ngư nhận hoàng rời khỏi, Gia Cát Tường cau mày, nhìn bạch cốt đế ánh mắt, mang theo bất mãn. Ở Gia Cát Tường xem ra cái kia ngư nhận hoàng nhưng là hiếm thấy đối thủ, một khi chiến thắng nàng thu được kinh nghiệm tuyệt đối so với cái kia man phủ hoàng còn nhiều. Hay là còn có thể lại bảo một cái bán ma khí cấp bậc trang bị đi ra đây. Chính mình lối ra. Mở miệng, ngăn cản này quyết đấu, Gia Cát Tường lại đối với mình bất mãn. Nhìn Gia Cát Tường ánh mắt, này bạch cốt đế đúng là hơi run run, lập tức nở nụ cười, nói. Không hổ là tử đế đều coi trọng gia hỏa, quả nhiên khác với tất cả mọi người, lại dám dùng ánh mắt như thế nhìn ta. Tuy rằng ngươi thực lực mạnh mẽ còn mạnh hơn ta, thế nhưng ở Tu La Đạo chiến đấu là thần thánh, ngươi vô duyên vô cớ đánh gãy ta chiến đấu, lẽ nào ta còn hẳn là cảm tạ ngươi hay sao? Đối với bạch cốt đế lời nói, Gia Cát Tường mở miệng đáp, có thể nói không chút khách khí, lượng lớn kinh nghiệm thậm chí bán ma khí cấp bậc trang bị, liền như thế bay, Gia Cát Tường có thể cao hứng đứng dậy mới có dụng đây. Tu La Đạo, tuy rằng tất cả mọi người một viên chiến tâm, nhưng giống như ngươi như vậy, lấy chiến đấu làm vui, khi làm. Thật hiếm thấy, Gia Cát Tường để bạch cốt đế ngạc nhiên nhìn chằm chằm Gia Cát Tường trên dưới đánh giá, lập tức lại là gật gật đầu nói. Ngươi nói rất có đạo lý, ta đánh gãy ngươi quyết đấu, xác thực là không thỏa đáng, thế nhưng, lời của ngươi nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Ta đánh gãy ngươi cũng không phải là vô duyên vô cớ, mà là có mục đích. Ồ, không biết ngươi đánh gãy ta quyết đấu có mục đích gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đích thân đồng thủ với ta sao? Bạch cốt đế có mục đích tính đánh gãy mình và ngư nhận hoàng trong lúc đó quyết đấu. Điều này làm cho Gia Cát Tường tâm trạng vô cùng kinh ngạc, không biết hắn đến cùng là vì cái